Gửi lời chào thân ái tới tất cả quý vị. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đón nghe hai tập truyện của tác giả Cát Hạ và tác giả Giang Messi. Và hai câu chuyện này Thuận đều cảm thấy rất là hấp dẫn. Và nó hấp dẫn như thế nào thì mời quý vị cùng lắng nghe ngay sau đây nhé. Tập truyện đầu tiên của tác giả Cát Hạ. Bao đời nay, dải đất miền Trung luôn được nhắc đến với đặc sản là gió Lào và cát trắng mịt mùng. Thuở xa xưa, những đồi cát trắng kèm với cái nắng chang chang chỉ được để bỏ hoang hoặc làm nghĩa địa chôn cất người thân trong làng. Sau này con người khôn khéo hơn, họ biết tận dụng cát trắng để kiếm ra tiền, nhưng cũng vì đồng tiền mà đào mộ quốc mã của người ta. Cách đây tầm 20 năm, có ông Mười sống bằng nghề xúc cát thuê để nuôi gia đình. Trong lúc xúc cát, vô tình ông xúc được những chiếc hũ đã được chôn cất cả hàng trăm năm. Để rồi vì lòng tham nổi lên khiến cho gia đình phải chịu cảnh tang thương, khi chủ nhân của những chiếc hũ không siêu thoát đã tìm về đòi mạng. Ông Mười giơ cao bàn tay 10 ngón chai sạn cả 10 vì cầm sàng quanh năm suốt tháng lên, bẻ một nhành cây ngắn vừa bằng cây tăm rồi cho vào túi quần của mình. Đó là cách ông đánh dấu xem từ sáng đến giờ đã xúc được tổng cộng bao nhiêu xe cát. Nhìn túi quần ông căng phồng lên cũng đủ biết ông đã lao lực cỡ nào. Những người đi xúc cát cùng ông, người ta biết chữ nghĩa thì dùng sổ và bút mực để đánh dấu. Còn ông một chữ bẻ đôi cũng không biết, nên chỉ dùng được cách thủ công này. Tối về sẽ nhờ thằng Cún con trai cả của ông đếm và ghi vào cuốn lịch cũ nát treo trên tường để cuối tháng ông đi thu tiền công. Vợ chồng ông Mười bươn chải xây được căn nhà ngói ba gian nho nhỏ làm chỗ che nắng che mưa cho một nhà bốn người. Ông Mười thì một tháng 30 ngày không bỏ sót một ngày nào để cho chân tay nghỉ ngơi. Hết đi xúc cát lại đi giang nắng phụ hồ. Vợ ông cũng tất bật không kém cạnh gì chồng. Bà Mười buôn đi bán lại đủ thứ ngoài chợ để chạy từng bữa ăn cho cả gia đình. Con nhà làm ăn nên thằng Cún mới lên 10 đã biết phụ bố mẹ chăm em và làm việc nhà đâu ra đấy. Chỉ có con Sim mới 2 tuổi là được sống vô tư nhất nhà. Ông Mười thức dậy từ lúc gà gáy và qua loa miếng cơm nguội ban đêm còn sót lại tràn với một ít canh cặn, rồi vác xẻng đi thẳng ra sau lòi để bắt đầu một ngày làm việc. Lòi là cách gọi của người thôn Thu Loan, dùng để chỉ một dãy cây chắn gió, chắn cát được trồng phía sau làng. Bước qua lòi sẽ là một con dốc dẫn đến vùng cát trắng hoang sơ, không có nổi một cây cỏ mọc lên. Ngày nào cũng thế, một nhóm tầm 10 người sẽ tập trung cuốc xẻng tại lòi để hành nghề xúc cát thuê. Do tiền thuê người xúc rẻ hơn tiền thuê máy móc, nên người ta vẫn giữ cách lao động thủ công này. Mới 10 giờ sáng, cái nắng hành hào đã bao phủ xuống đồi cát trắng thôn Thu Loan. Trong lúc nghỉ giải lao bên lòi, ánh mắt ông Mười xa xăm nhìn theo chiếc xe công nông đang nhả ống khói đen xì ra giữa đồi cát. Thành âm, bành bạch, ngày một xa. Ông Mười khom người khịt mũi rồi nhổ một bãi nước bọt. Ông chửi thề một tiếng. Mẹ kiếp! Nó xúc hết cát bán như này thì mai mốt con cháu làng lấy gì mà xây nhà. Trong số những người cùng đi xúc cát, ông Mười chỉ thân với ông Hạo nhất. Do hoàn cảnh gia đình cũng tương đối giống nhau nên rất dễ hợp cả. Ông Hạo ngồi dưới tán cây, nhấp ngụm nước múc trực tiếp từ giếng mang theo, thêm chút chanh và muối hạt cùng đá lạnh vào để giải nhiệt. Uống ực một hơi hết cạn ly nước, ông mới thong thả nói. Ôi dào, đã làm cái nghề xúc cát thuê cho tụi nó rồi còn lo nghĩ chuyện thiên hạ. Muốn để lại cho con cháu thì lên vanh lấy một ô đất để làm của riêng. Mai này cho con cho cái. Tội với chú xúc ở động cát là do thằng Dũng có giấy của thôn cho phép khai thác, không đụng chạm đến ai. Còn tụi nó xúc trộm trên kia đào hết mồ mả người ta ra kìa. Bộ cái làng này mù hết rồi sao? Không có ai lên tiếng vậy. Chúng nó bịt miệng mấy cái thằng hay đâm chọt rồi thì lấy ai mà làm đơn kiện lên trên. Mạnh ai nên làm. Mình phận dần đèn lấy mắt làm ngơ thôi anh Mười ạ. Tranh thủ nằm chập mắt chút xe quay đầu, còn có sức xúc thêm vài xe cát để kiếm lon gạo xấu cho con. Nói rồi ông Hạo nằm ngả lưng xuống ngay cạnh cái thùng nước, tận hưởng cảm giác được thẳng tấm lưng sau mấy giờ phải gồng hết sức lực để hất từng xẻng cát lên xe. Nhìn ông Hạo, lại nhìn những chiếc xe xúc cát tự phát của người ta, ông Mười bất lực thở dài. Ông cũng ra chỗ bụi cây rành rành, nằm ngả lưng xuống, rồi lấy chiếc mũ cối chụp lên mặt để che bớt ánh sáng chói mắt. Bây giờ đã vào độ rành rành nở hoa, cũng là lúc thời tiết ở làng Thu Loan bước vào giai đoạn khắc nghiệt nhất. Những cánh hoa trắng tinh rơi lá trá xuống nền cát trắng, mùi hoa thơm thoang thoảng đưa ông Mười dần đi vào giấc ngủ. Trong lúc ông Mười chợp mắt để lấy sức, giấc ngủ vẫn chưa sâu, thì có một đứa bé gái bằng cỡ tuổi con Sim nhà ông đánh trần đánh lỗ đi đến. Nó cứ đùa giỡn, nhảy qua nhảy lại trên bụng ông rồi cười khanh khách. Được một lúc, đứa bé cúi xuống thì thầm bên tai. Đừng đào cho đi, cháu vẫn còn sống đấy. Ông giật mình tỉnh dậy, vội cua tay lấy chiếc mũ xuống, ngồi bật dậy để nhìn xem là con cái nhà ai lại chạy đến quấy phá mình. Nhưng khi ông nhìn xung quanh thì chẳng thấy bóng dáng đứa bé nào cả. Trên nền cát mịn cũng không để lại bất kỳ dấu chân nào của trẻ con. Nhóm người đi xúc cát cũng không có ai dẫn con cái đi theo. Ông đoán chắc là mình bị ma trêu nên vội vàng chạy lại đánh thức ông Hạo dậy. Ông Mười kể lại chuyện vừa xảy ra với ông Hạo. Hạo ơi, tôi vừa nằm thì thấy có vòng đứa con nít nhà ai nó trêu tôi. Nhưng ông Hạo lại không tin. Giữa ban ngày thế này, lấy đâu ra vòng mà trêu anh chứ? Tôi thề đấy, bạn ấy tôi vẫn chưa ngủ sâu. Đứa con nít nó cứ trèo qua trèo lại người tôi như con Sim ở nhà vẫn thường hay chơi ấy. Chắc anh chơi với con nhiều nên làm mệt thì lúc ngủ bị nhập tâm ấy mà. Không có ma quỷ gì đâu. Nói đến đây thì vừa lúc chiếc xe tải đã quay đầu trở về. Anh Dũng dè đuôi xe vào sát trong động cát để đỡ công hất cát lên bồn. Lùi xe xong, anh Dũng nhảy từ trên cửa xe xuống rồi cười phớ lớ bắt chuyện với mọi người. Nhóm người xúc cát lên đến tận 8 người để liên tục xoay ca cho kịp các xe quay đầu. Ai nấy làm mệt thì ngồi mỗi người một góc, chứ chẳng có hơi sức đâu để chuyện trò. Lâu lâu anh Dũng xuống bắt chuyện mọi người mới có chuyện để nói. Anh Dũng đi lại gần cắt ngang câu chuyện của ông Mười và ông Hạo. Hai bác làm điếu thuốc nhé. Anh Dũng móc từ trong túi quần ra một gói thuốc ngựa trắng để mời. Ông Mười và ông Hạo cũng theo phép lịch sự mà nhận mỗi người một điếu rồi châm lửa hút vài hơi. Anh Dũng cũng là người sống trong làng, mới chưa đầy 30 tuổi nhưng sống rất khôn lỏi và biết cách giao thiệp rộng rãi để làm ăn. Vì thế mà còn trẻ đã sở hữu một chiếc xe tải chở cát và tạo công ăn việc làm cho nhóm người như ông Mười. Anh Dũng đã có vợ đẹp, con khôn, gia đình đúng kiểu thanh niên biết làm kinh tế giỏi. Người làng được anh Dũng trả cho vài chục ngàn một xe cát thì vui mừng, hí hửng. Còn anh Dũng lại làm giàu trên sức lao động ấy. Cát ở làng có sẵn nên không phải bỏ vốn chấn gì, lại có xe tải nên tha hồ làm giàu. Cát đã được xúc vào sâu gần nửa động, tạo thành một bức tường cát cao chót vót. Trên giữa đỉnh động lại có duy nhất một bụi hoa rành rành mọc lên rất tươi tốt, cao chừng khoảng 2 mét. Nhìn bộ rễ cây bị đào bới ra để lộ một nhánh rễ sần sùi, cũng đủ để biết tuổi thọ cây cũng thuộc dạng hàng cụ kỵ rồi. Ông Mười hít một hơi thuốc dài rồi ngửa cổ lên, mắt hướng về đỉnh động, miệng nhả ra một làn khói trắng dày đặc. Trong làn khói trắng dần hiện ra thân ảnh một cục máu đỏ lòm, có mắt mũi miệng và một chòm tóc ở giữa như hình hài một cái đầu bé gái. Cục máu không có tay chân đang nằm vắt vẹo trên ngọn cây, mà bên dưới lại là tán lá cây chứ không phải cành. Ông Mười đưa tay xua tan làn khói, nhìn kỹ lại thì thấy đứa bé chỉ có hốc mắt màu đen sì mà không có tròng mắt. Đứa bé nhìn ông rồi nhếch miệng cười, nhưng miệng lại chỉ nhô ra hai hàm lợi đỏ au mà không có răng. Sau đó, nó nhe hàm lợi phát ra thành tiếng cười lớn. Ông Mười kinh hãi mà đứng chôn chân tại chỗ như kẻ bị bắt mất hồn, vô thức đưa đầu thuốc đang cháy đỏ châm vào ống quần. Bên này, ông Hạo và anh Dũng vẫn đang chuyện trò say sưa. Mắt thấy ông Mười như người mất hồn, tàn thuốc làm cháy cả ống quần cũng không hề rụt tay lại. Anh Mười, cháy quần kìa! Anh Mười! Ông Mười lại không có phản ứng gì, ông Hạo liền đi lại hất tay ông Mười ra. Ông Hạo đập vào vai ông Mười nói: Này, anh nhìn cái gì mà tôi gọi như gọi đỏ, anh cũng không có phản ứng gì thế, quần cháy hết rồi kìa. Bấy giờ miệng ông Mười mới ú ớ, tay chỉ về hướng đỉnh động. Chú nhìn xem, ở đó có cái gì đáng sợ lắm. Ông Hạo nheo mắt nhìn theo hướng cánh tay ông Mười chỉ, nhưng chỉ thấy một bụi cây lẻ noi nằm giữa đỉnh cao chót vót. Có cái gì đâu mà anh làm như thể thấy ma vậy. Anh Dũng đứng cạnh đó thấy ông Hạo và ông Mười cứ ngó nghiêng nên cũng đi lại nhìn theo, cũng không thấy gì khác thường. Anh Dũng thúc giục: Nắng quá, hoa mắt đấy chú Mười. Nắng lên rồi, hai chú tranh thủ lại xúc cát lên cho cháu chạy thêm chuyến nữa rồi ta về nghỉ thôi chú. Nắng lên, khuôn mặt của những người đi xúc cát thuê đều đỏ ửng lên vì nắng táp, mồ hôi ướt đầm đìa sau tấm lưng dài nắng dầm mưa. Mới cách nhau có chưa đầy 20 phút mà ông Mười đã bị ma nhát 2 lần. Quả thật ông hôm nay không biết đã bước chân nào ra khỏi nhà trước mà số ông lại đỏ vậy. Cũng có thể sự xuất hiện của hai hồn ma quỷ kia là điềm báo trước cho những biến cố sắp sửa xảy ra. Ông Hạo cũng đồng tình. Nhanh tay nhanh chân lại xúc cho xong nốt xe này mà về ăn miếng cơm, tôi đói lắm rồi. Nói xong ông Hạo và anh Dũng đi đằng trước, ông Mười đi đằng sau. Đi được vài bước, ông Mười lại ngước cổ nhìn lên đỉnh động một lần nữa. Lúc này ở phía đỉnh động, các cành lá của cây rành rành vẫn đang đung đưa trong gió. Cục máu đỏ kia đã biến mất như chưa từng xuất hiện. Sống đến hơn nửa đời người, ông Mười đã nghe được rất nhiều câu chuyện bị ma nhát ở sau lòi này. Nhưng lúc ấy ông đều cho rằng mọi người bịa đặt ra muôn hình vạn trạng về ma quỷ chỉ để dọa nhau. Không ngờ ma lại cho ông được nhìn thấy thật. Ông không phải là một con người yếu bóng vía để đến nỗi sợ mà đái ra quần. Nhưng trong thâm tâm ông vẫn có chút sợ hãi. Mà vì miếng cơm manh áo lo cho vợ con thì ông chẳng có đầu óc đâu để nghĩ ngợi nhiều. Sau một hồi làm luôn tay luôn chân thì chuyến xe cuối cùng của buổi sáng đã hoàn thành. Buông chiếc xẻng xuống, cả nhóm người ai cũng thở phào. Xong rồi, sáng nay làm thế mà năng suất thật. Ông Mời đặt chiếc que cuối cùng của buổi sáng vào túi quần. Ngày nào cũng có xe mà xúc như thế này thì cả tháng không lo đói rồi. Người khôn thì của khó, ngoài anh Dũng ra thì người làng cũng đổ xô đi mua xe tải để xúc cát bán. Rồi có người còn đầu tư hẳn cả một dàn xe tải và máy móc để tăng năng suất, làm bằng máy nên cần gì đến những con người xúc cát thuê. Mọi người nhanh chóng thu dọn cuốc xẻng về để nghỉ ngơi. Chưa đến, cát hấp thụ nhiệt rất nhanh. Bàn chân trần mà tiếp xúc thì chỉ có bỏng rát da thịt. Nhưng với những con người quanh năm dầm mình trên cát thì đã chai sạn từ lâu. Thường thì mọi người bắt đầu ngày đi làm từ rất sớm và buổi chiều sẽ làm muộn hơn để tránh say nắng. Chiều nay vẫn như mọi hôm là mọi người sẽ làm từ 3 giờ tới tầm 7 giờ tối. Loay hoay một lúc thì mặt trời đã lặn xuống núi nhưng vẫn còn hơn nửa xe cát. Ai nấy cũng nôn được về sớm nên mạnh ai nấy hất xẻng. Hai cánh tay liên tục đưa lên và hạ xuống cùng với chiếc xẻng. Lúc ông Mười đang vùi lưỡi xẻng ngập trong cát thì xẻng va chạm với thứ gì đó. Ông rút lưỡi xẻng lên rồi lại đâm thọc thẳng xuống thì cảm nhận rất rõ ràng được cái thứ nằm trong cát rất cứng. Ông Mười vội vàng hất lớp đất trên mặt đi, một chiếc hũ đồng cũ kỹ dần lộ ra. Kích thước của chiếc hũ đồng khoảng 8 lít. Ông Mười cúi người cầm chiếc hũ lên tay rồi gọi ông Hạo. Chú lại xem anh đào trúng cái hũ gì này, chẳng biết nó đựng gì bên trong mà nặng phết. Trời đã nhá nhem tối nên ông Hạo chưa kịp nhìn kỹ được hình thù của chiếc hũ thì anh Dũng đứng ngay đó, đã vội vàng giật đi chiếc hũ trên tay ông Mười, rồi vắt cẳng lên cổ chạy thẳng xuống làng. Khoảng cách từ đồng cát xuống nhà anh Dũng cũng tầm 5 phút đi bộ. Hành động của anh Dũng như phường cướp giật, làm cả hai người chỉ biết đưa mắt nhìn theo. Vợ con anh Dũng nhìn thấy chồng chạy về như ma đuổi, tay ôm khư khư cái gì trước bụng thì đi đến hỏi. Anh làm gì chạy như ma đuổi thế? Cái gì trong áo vậy? Anh Dũng thở hổn hển, ghé sát tai vợ đáp. Nói bé bé cái mồm thôi, đồ cổ đấy. Ở nhà canh đồ cho anh. Anh lên động đánh xe cát xong về liền. Anh Dũng đem chiếc hũ giấu trong tủ quần áo, sau đó mới quay trở lại động cát để đánh xe đi bán cho người ta. Ông Mười và ông Hạo cũng chẳng để ý gì nhiều đến cái hũ ấy. Ở làng Thu Loan, ăn cơm tối xong, mọi người thường tụm năm tụm bảy làm vài chén rượu để giãn xương giãn cốt và ngồi cà kê đôi ba câu chuyện làng, chuyện xóm. Đến lượt ông Mười, ông đã kể lại chuyện mình đào được cái hũ. Chập choạng tối, tôi có đào được cái hũ trên động cát, cầm lên cũng nặng tay. Nó giống như làm bằng đồng hay sắt gì đó trơn tru lắm. Ông cụ nhà ông Hảo nằm võng gần đó cũng vểnh tai lên nghe. Với kinh nghiệm sống qua ba thế hệ, cụ nói. Thời còn vua chúa ở sau lòi mấy nhà giàu, người ta chôn nhiều tiền vàng, đồng đen lắm. Hồi đó cứ có nhiều của cải là đem chôn hết, chứ đâu có chỗ nào kín đáo mà cất. Mà chôn nhiều như thế thì làm sao nhớ hết được vị trí để đào lên, nên vẫn còn sót lại dưới lớp cát vẫn nhiều. Lúc bé tôi nhớ ông nhà tôi còn đào được cả con voi đồng đen đem về cho con chơi, mà nào có biết nó có giá trị như bây giờ. Mấy anh em tôi thấy lạ mắt thì cầm chơi xong, không biết thất lạc đi đâu rồi. Bây giờ mà còn con voi đồng đấy bán được cả tỷ bạc ấy chứ. Hũ nằm dưới cát mà không bị gì thì có thể là trúng đồng đen rồi. Ông Phương làm nghề đi rà sắt, lên tiếng xác nhận. Cụ nói đúng đấy, đồng đen giờ có giá trị lắm. Một cân đồng đen bán được 10 tỷ đấy. Rồi quay sang ông Mười. Thế cái hũ đang ở nhà bác hả? Bác đưa tôi về, tôi xem định giá cho. Ông Mười nghe đến đây thì trong lòng tiếc hủi hụi. Tôi vừa cầm lên khoe với chú Hảo thì thằng Dũng chạy tới giật trên tay. Nó lấy rồi chứ đâu nữa. Ôi, sao thế được? Bác phải đến nhà nó đòi lại cho bằng được. Ông Hảo cũng tán thành. Mẹ cái thằng đó, quần ăn cướp trên đầu trên cổ người ta. Ông bà cho anh phát tài rồi đó. Đi, tôi và anh xuống nhà nó đòi cái hũ về. Cả nhóm người ai cũng xúi giục ông Mười phải xuống liền, xuống tận nhà anh Dũng để đòi cho bằng được cái hũ về. Vậy là một nhóm ba người hùng hổ kéo nhau tới nhà anh Dũng để đòi lại đồ. Vừa đi đến cửa ngõ nhà anh Dũng thì chiếc xe tải cũng chạy theo sau chân. Chuyến xe cuối cùng của ngày phải chạy đi giao tận huyện bên cho người ta lấy đất đổ móng nhà, nên anh Dũng về hơi muộn. Mấy người tản ra hai bên cửa ngõ cho anh Dũng lùi xe vào sân. Xe tắt máy, anh Dũng nhảy xuống khỏi cabin rồi tiến tới chào hỏi. Mấy chú bác đến nhà cháu có việc gì mà đến muộn vậy? Vào nhà cháu ngồi chơi uống ly nước đã à? Chạy xe cả ngày, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, nhưng anh Dũng vẫn sởi lời, đưa mấy người vào trong phòng khách. Vợ con anh Dũng cũng biết đường mà đưa nước ra rót mời người lớn. Ông Hạo gạt tay vợ anh Dũng. Thôi, khỏi cần nước non gì đi. Ông Mười hiền như cục đất, đập đi hò đứng, chỉ biết cắm đầu cắm cổ làm ăn, chứ không biết ăn nói với mọi người. Vừa đặt mông chạm ghế, ông Hảo đã thay ông Mười để vào thẳng vấn đề. Tụi chú đến đây để xin lại cái hũ cho anh Mười. Cái hũ đấy là của anh Mười đào được chứ có phải của mày đào được đâu mà giành lấy. Anh Dũng liền thay đổi sắc mặt. Mấy chú nói hay nhỉ? Chú Mười đào được trên đất của cháu thầu thì là đồ của cháu rồi. Chú chỉ có công đào lên thôi, còn hũ phải thuộc về cháu chứ. Ví dụ như giờ mà cháu đào được vàng trên đất của chú, thì chú có để cho cháu lấy không? Quả đúng là đất đó đã được anh Dũng xin giấy phép khai thác của thôn. Anh Dũng nói như thế cũng hợp tình hợp lý, nên nhóm người ông Hạo cứng họng, không biết đôi co thế nào nữa. đành kéo nhau ra về hết. Đợi cho mọi người đi khuất khỏi ngõ, anh Dũng đóng kín cổng lại, rồi bắt đầu chạy vào trong buồng, mở cánh cửa tủ, lôi cái hũ đã được gói ghém trong tấm áo ra. Mấy đứa nhỏ thì ngồi ngoài nhà xem tivi, còn trong buồng hai vợ chồng cứ thì thầm thì thục với nhau. Anh Dũng mở từng lớp vải áo ra rồi cầm cái hũ đồng lên ngắm nghía. Hũ không có họa tiết hoa văn mà chỉ là một chiếc hũ trơn có màu tối, trên miệng được bịt kín bằng chiếc nắp cũng bằng đồng. Anh Dũng cầm lên sát tai rồi lắc lắc thì nghe tiếng ục ục khá nhỏ. Anh Dũng không phải là người có nhiều kinh nghiệm trong việc am hiểu đồ cổ, nhưng anh đã có giao du với nhóm bạn biết chơi đồ cổ. Anh vui vẻ nói, hũ này mà là đồng đen nguyên khối thì vợ chồng mình đổi đời mấy hồi. Cái cục sắt này có giá trị vậy luôn đó hả? Anh Dũng chẳng thèm trả lời vợ mà chăm chú dùng lưới dao cạy nắp hũ ra để kiểm tra xem bên trong chứa đựng thứ gì. Lưới dao chạm vào lớp đồng bị xỉn màu đen ở bên ngoài cũng được cạo ra. Một lớp màu đỏ lộ dần, chứng tỏ chiếc hũ được làm bằng đồng thau, chứ không phải đồng đen như mọi người vẫn nghĩ. Anh Dũng mang tâm trạng thất vọng, cố gắng dùng sức cạy miệng hũ ra. Nắp được bật ra, bên trên miệng hũ còn được khăn kín bởi một lớp vải xưa. Khi lớp vải được lật mở, anh Dũng mới tá hỏa mà nhìn vợ. Thôi chết rồi, nhặt phải hũ đựng ranh rồi, vợ ơi. Chị vợ cúi nhìn vào, bên trong toàn nước là nước, mà còn xộc lên cái mùi rất là hăng, kèm theo mùi tanh tanh như xác thối rữa. Chị vợ bịt mũi rồi nhăn mặt. Anh tha lôi cái thứ quỷ quái gì về thế này, mùi kinh thế, đem đi vứt đi. Tưởng nhặt được hũ đồng đen, ai ngờ nhặt được cớ sự này chứ. Đồng thau thì bán được mấy đồng bạc, giờ đem vứt bỏ thì sợ ranh nó theo phá vợ chồng mình. Hay anh đem xuống trả lại cho chú Mười đi, hũ này là do chú đào lên mà. Sở dĩ anh Dũng khẳng định đó là hũ ranh cũng bởi vì đi theo đám người chơi đồ cổ kia, anh đã được nghe rất nhiều câu chuyện ma quỷ về những chiếc hũ được khai quật lên. Bên trong đó chứa đựng những bào thai chết yểu. Mà ranh là để ám chỉ đến những đứa con được đầu thai nhiều lần, nhưng lần nào cũng không nuôi được. Những nhà có điều kiện khi xưa họ thường dùng cách này để chôn cất cho những đứa con ấy. Những bào thai bị nhốt trong hũ đồng rồi bị chôn vùi sâu dưới lòng đất, linh hồn chẳng thể siêu thoát được, vẫn chờ đợi thời cơ quay trở lại trần gian để đòi một cái nợ của kiếp trước. Nước ở trong hũ chính là xác thịt đã bị phân hủy theo thời gian, bị đậy kín nên mùi hăng của tử khí còn nguyên vẹn. Vợ không nói thì anh cũng đang có ý nghĩ này. Anh Dũng lập tức đậy cái nắp hũ lại như ban đầu rồi đem xuống trả lại cho ông Mười. Anh Dũng đặt hũ đồng lên bàn rồi cúi đầu nhận lỗi, miệng còn ngọt ngào. Do lúc đó cháu tham lam mới giành lấy, giờ thông suốt rồi cháu xin được phép mang trả lại cho chú ạ. Phần cháu trẻ người non dạ, chú đừng chấp cháu nhé. Ông Mười chẳng có tí hiểu biết gì, lúc tối nghe mấy người nói đây là đồ cổ, giờ được anh Dũng đem trả lại thì rất vui mừng. Ông Mười chỉ nghĩ đơn giản là anh Dũng cảm thấy tội lỗi nên mới đem đến tận nhà để trả cho mình. Ông Mười đâu biết rằng ông đã rước phải cái thứ ma quỷ vào trong nhà mình, để rồi phải gánh hết tất cả tai ương. Ông Mười hớn hở nói, chú cảm ơn cháu nha, cảm ơn cháu nhiều lắm. Chú đào được thì là của chú mà, thôi cháu về sớm cho gia đình nghỉ ngơi ạ. Thế à, về tắm rửa sớm đi chưa? Chú thấy bộ quần áo này cháu mặc nguyên ngày nay rồi đó. Anh Dũng trả được cái hũ như dứt được của nợ thì nhanh chóng rời khỏi nhà ông Mười. Ra khỏi cửa ngõ, anh Dũng mới thở phào nhẹ nhõm. Đêm muộn, giữa ánh đèn điện yếu ớt soi sáng căn nhà nhỏ, có bốn bóng người vẫn đang tụm đầu lại ngắm nhìn một chiếc hũ cũ kỹ. Nhưng chẳng ai trong số họ phát hiện ra sự tồn tại của một sinh linh không có bóng hình đứng bên cạnh mình. Ông Mười trằn trọc cả đêm không ngủ được, chỉ mong trời thật nhanh sáng để đi gọi ông Phương đến nhà. Sáng sớm, ông Mười đã chạy tới nhà ông Phương, nhờ lên xem chiếc hũ để định giá đồ cổ. Trong lúc ông Mười gọi người, còn mẹ thì bận sửa soạn đồ đi chợ, thằng Cún vì tính hiếu động và tò mò của trẻ con đã tự tiện mở chiếc hòm sắt mà ông Mười dùng để đựng hũ đồng ra. Câu chuyện đêm hôm qua mà người lớn kể về những đồ cổ có giá trị được chôn cất trên lòi cũng được thằng Cún và trẻ con trong làng nghe được. Nó xem như đã phát hiện ra sự tồn tại của kho báu và bố nó là người may mắn đào được. Đêm hôm qua, nó muốn được sờ tay vào cái hũ đồng nhưng ông Mười đã gạt tay nó đi. Nó tính bê chiếc hũ đồng ra để nhìn cho kỹ càng trước khi bố về, nhưng cái hũ vừa to vừa nặng, với sức của một đứa trẻ nó lại lỡ tuột tay mà làm cái hũ rơi xuống đất. Sau một tiếng kêu lớn, cái hũ đã nằm lăn lóc dưới nền nhà. Thằng Cún tái mét mặt mày, mắt dán vào cái hũ. Bà Mười nghe tiếng động trong nhà thì vội dừng tay, rồi chạy vào nhà xem con đang phá vách cái gì. Đập vào mắt bà là cái hũ đồng của chồng đào được đã bị thằng Cún làm nắp rơi đằng nắp, hũ rơi đằng hũ. Nước từ trong cái hũ cũng theo đó mà chảy ra giữa sàn nhà. Bà Mười đang vội chạy chợ nên đi đến nhặt cái hũ lên đậy nắp lại, rồi đặt cái hũ vào đúng vị trí ban đầu ở trong hòm. Sau đó bà mới quay ra mắng thằng Cún. Ra lấy cái xẻ lau nhà vào lau sạch hết nước đi. Lát bố về bố biết thì mày như đòn. Giờ mẹ đi chợ đây, ở nhà trông em với trông nhà cửa đấy. Đừng có lấy cái hũ ra nữa đấy. Thằng Cún đứng khép nép. Dạ mẹ. Thằng Cún làm theo lời mẹ nó, lấy xẻ lau sạch sàn nhà, mà nó không để ý đến những giọt nước bắn lên bức tường vữa kia. Được một lúc thì nước đã ngấm thẳng vào trong tường. Lúc nắp hũ được mở ở nhà anh Dũng, mùi tử khí cũng theo đó mà bay ra ngoài. Lần này nước đổ ra nhưng không còn để lại mùi hắc nữa. Chỉ là hành động xuất phát từ tính tò mò của con trẻ, đã vô tình mở cho sinh linh chứa đầy oán khí trú ngụ trong chiếc hũ tối tăm được đào thoát ra ngoài ánh sáng. Một lúc sau, ông Phương cùng với ông Hào đã kéo nhau tới nhà ông Mười để xem cái hũ đồng. Ông Phương chăm chú nhìn từng đường nét để đánh giá tuổi đồng và chất liệu đồng. Ông Mười và ông Hào ngồi một bên, hết nhìn nét mặt ông Phương rồi lại nhìn cái hũ. Thấy ông Phương liên tục lắc đầu, ông Mười hỏi. Thế nào hả chú Phương, có phải đồng đen không? Ông Phương giơ cái hũ lên lắc lắc rồi cạy mở nắp ra. Dùng tay sờ vào bên trong thì cảm thấy dính dính nhớp nhớp. Ông Phương thốt lên. Thôi chết rồi, anh đào trúng hũ ranh rồi anh ơi. Mau, mau đem đi trả lại chỗ cũ đi. Đồ này không nên động chạm đến đâu anh. Họa sát thân đấy. Do bị chôn sâu dưới lòng đất nên lớp đồng bên ngoài đã bị xỉn màu thành đen thế thôi. Chứ thực chất nó là đồng thau. Bán đi thì cũng chỉ được vài trăm ngàn thôi. Khuôn mặt ông Mười có nét thất vọng, ông hỏi. Chú nói rõ ra xem nào. Cha sinh mẹ đẻ đó giờ nào có biết hũ ranh là gì đâu. Hũ này người ta dùng để đựng thai nhi chết lưu trong bụng mẹ. Thai xa xảy rồi đem chôn sâu dưới ba tấc đất. Tụi ranh này oán khí nặng lắm đấy. Nó mà vào nhà ai thì nhà đấy chỉ có nước sạt nghiệp. Ông Phương sợ nói nhiều bản thân sẽ gặp phải chuyện xui rủi nên trả lại cái hũ cho ông Mười rồi đi thẳng ra giếng nước, dùng xà bông kỳ cọ thật sạch cái thứ nước dính trên tay mình. Ông Mười đưa mắt nhìn ông Hào với vẻ mặt bất lực. Hai người nhanh chóng mang hũ ranh chạy lên lòi để trả lại. Lên đến động cát, ông Mười ngờ người khỏi. Giờ để đâu đây chú? Còn để đâu được nữa, anh đào từ chỗ nào thì chôn trả lại chỗ đó. Lúc đó trời tối, cát lại bị xúc đi hết rồi. Làm sao tôi biết chỗ nào là? Mà có chôn lại chỗ cũ thì lát nữa mọi người lên xúc cát lại xúc cái hũ lên thôi. Vậy à, vào chôn dưới chỗ cát dưới mấy cái bụi cây rành rành đi. Bấy giờ ông Mười đều nghe theo lời ông Hạo hết. Bảo đi phía đông thì ông Mười không dám đi phía tây. Ông Mười đặt cái hũ giữa cát rồi quỳ xuống. Dùng tay không đào một cái hố sâu vừa bằng đầu gối. Rồi cúi người đặt cái hũ xuống. Khi lấp cát xong xuôi, ông Mười ngẩng mặt lên, không thấy ông Hạo đâu mà lại thấy đứa bé bằng tuổi con Sim đứng một bên. Ánh mắt nó nhìn chằm chằm vào ông Mười, như muốn nói điều gì đó. Nhưng nó chưa kịp mở lời thì ông Hào đã đi xuyên qua người nó. Lúc ông Hào đứng trước mặt ông Mười thì đứa bé đã không còn thấy tăm hơi đâu. Xong rồi thì đứng dậy về thôi, anh còn ngồi ngẩn ra đó làm gì thế? Ông Mười ngờ vực hỏi. Vừa nãy chú không thấy gì sao? Thấy gì là thấy gì? Mới vừa rồi tôi thấy có đứa con nít đứng đây, mà chú vừa đi xuyên qua người nó, xong nó biến mất rồi. Là anh nói anh vừa thấy ma đó hả? Dạo gần đây tôi thấy anh cứ hay mê tín đấy nhỉ? Mới sáng sớm đã hù người rồi. Ông Mười cũng không hiểu lý do gì mà những ngày này ông lại liên tục thấy hồn ma của mấy đứa trẻ con như vậy. Ông có cảm giác đứa bé nhảy qua người ông và đứa bé vừa mới xuất hiện cùng là một. Nhưng cái đầu đỏ hòn nằm trên bụi cây kia thì ông không biết nó là gì. Ông Mời trở về nhà để lo cho hai đứa nhỏ ăn xong, rồi lại vác cuốc xẻng trở lại loài làm việc. Ông Dũng dường như sợ ông Mời quở trách và cứ né tránh, suốt cả buổi không dám tới gần bắt chuyện. Ông Mười cũng đoán được có lẽ anh Dũng đã biết được nguồn gốc của cái hũ, mới giả vờ tử tế mà đem đến trả. Ông cũng không muốn đôi co để làm lớn chuyện. Người xấu mặt không chỉ có anh Dũng mà còn có ông, nên không nhắc tới chuyện cái hũ nữa. Kể từ sau ngày trả lại cái hũ, có rất nhiều chuyện kỳ quái xảy ra trong nhà ông Mười. Con Sim thường ngày ăn chơi cho ba mẹ đi làm thì nay cứ bám lấy mẹ nó không rời. Sáng nào mẹ nó cũng phải trốn con để đi chợ. Nó tỉnh dậy không thấy mẹ đâu lại khóc rống lên sùm cả cái nhà, khiến thằng Cún ở nhà chăm em thì cũng rất chật vật. May mà nó đi học buổi chiều nên buổi sáng có thể phụ giúp ba mẹ nhiều việc trong nhà. Con Sim đang tuổi tập nói, không ai dạy nó, nhưng mấy ngày này nó lại nói như vẹt, mà toàn nói những câu từ như thể có người ở một bên bày cho nó nói theo. Thường ngày, mỗi bữa ăn mẹ nó phải đút từng thìa, dỗ mãi mới ăn xong lưng chén cơm. Nhưng nay cơm đút vào miệng là nó nuốt như sáo sáo. Mẹ chưa kịp nấu cơm thì nó lăn đùng ra giữa nhà khóc ăn vạ. Đói, đói, đói quá. Lúc đầu thì mẹ nó còn đi tới ấm bồng nó ngồi dậy, về sau nó khóc mặc cho nó khóc. Cái tính ăn vạ này của nó không biết di truyền từ ai. Khóc nhiều quá cũng đau đầu đau óc. Bà Mười đi ra vườn bẻ cây roi vào quất lên mông con Sim mấy cái. Hư này, mày học cái thói ăn vạ ở đâu vậy Sim? Mày có nín mà ngồi dậy không? Thằng Cún thấy mẹ đánh thì xót em. Nó đi đến bênh cho em nhưng lại bị con Sim nổi trận lôi đình. Nó lồm cồm bỏ dậy, cầm lấy cánh tay thằng Cún rồi nhe hàm răng ra cắn một phát. Mẹ nó đứng ngay cạnh đó cũng không phản ứng kịp với hành động đột ngột của con Sim. Hàm răng sữa của con Sim cắn ngấu nghiến, khiến cánh tay thằng Cún bật cả máu tươi. Thằng Cún đau quá chỉ kịp kêu lên mấy tiếng. Mẹ ơi, cứu con! Đau quá mẹ ơi! Nghe tiếng kêu thất thanh của thằng Cún, bà Mười mới có phản ứng. Bà vứt cây roi trên tay xuống nền nhà, rồi cầm đầu con Sim lôi ra. Bà la lên. Thả cái tay anh mày ra, mày có phải chó đâu cắn dữ vậy Sim. Nhưng càng lôi mạnh thì con Sim càng nghiến mạnh hơn, làm thằng Cún tái mét mặt mày vì đau. Bất lực, bà Mười vung tay tát mạnh vào một bên má. Con Sim đau quá mới chịu nhả hàm răng ra. Giây phút đó, máu dính lên mép con Sim đỏ chót. Nó còn đưa ánh mắt thèm thuồng nhìn vào mấy dấu răng để lại trên cánh tay thằng Cún. Răng con Sim nhỏ xíu mà cắn rách cả màng da thịt. Bà Mười chẳng thèm nhìn con Sim lấy một cái. Bà vội đỡ thằng Cún lên nhà trên để băng bó cầm máu vết thương. Khi thằng Cún đứng dậy đi, dù đã lấy bàn tay còn lại nắm chặt vào miệng vết thương, nhưng máu vẫn rơi vãi vài giọt xuống nền nhà. Con Sim thấy vậy thì cặp mắt bỗng sáng lên. Nó cúi người xuống, lè chiếc lưỡi liếm sạch những giọt máu dưới nền nhà. Ngoảnh mặt đi nên bà Mười và thằng Cún đã không chứng kiến được nét mặt thỏa mãn khi được liếm máu tươi của con Sim. Mặc dù bị em gái cắn nhưng thằng Cún vẫn rất thương em. Khi được mẹ đổ nước muối lên sát khuẩn, mặc dù rất rát, Nó vẫn nghiến chặt hai hàm răng để không phát ra tiếng kêu đau. Xong xuôi nó còn nói với mẹ. Con không đau đâu, mẹ đừng đánh em mà tội. Bà Mười lặng lẽ thu dọn bông băng dính máu rồi đem ra sau vườn vứt. Lúc vào, bà không để ý thấy ánh mắt hau háu như thú rình mồi của đứa con gái mình dứt ruột đẻ ra. Đợi bà đi khuất vào trong nhà, ở phía ngoài vườn này, con Sim đã cầm mấy miếng bông băng dính máu của anh trai nó mà nhai, mà mút lấy mút để. Bà nãy khi mẹ đi, thằng Cún thấy con Sim cứ thập thà thập thò nên đã đi theo. Chứng kiến cảnh tượng em mình bế bồng từng ngày như biến thành loài khát máu, nó chạy lại giật lấy mớ bông trên tay con Sim. Sức mạnh từ máu mủ tình thâm làm cho thằng Cún có đủ dũng khí để đưa tay móc họng con Sim. Nhả ra đi Sim, cái này dơ lắm không ăn được đâu. Anh xin em đấy, nhả ra cho anh đi mà. Thằng Cún chịu đau đớn một lần nữa, mặc kệ cho bàn tay có bị em gái cắn nát. Nó vẫn cố gắng giành giật lại cái thứ dơ bẩn đang nằm trong miệng con Sim. Bỗng dưng con Sim bị mắc nghẹn, nó há miệng thả mấy ngón tay thằng Cún ra. Miếng bông cũng theo đó được đưa ra ngoài. Con Sim ho sặc sủa, nó ho như muốn lộn ruột lộn gan, rồi nôn tống hết mấy mảnh bông vụn ra ngoài. Nôn xong nó trợn ngược hai con ngươi, rồi lăn ngửa ra giữa vườn chuối. Thằng Cún hét lên. Mẹ ơi, em Sim làm sao thế này? Mẹ ơi, cứu em. Sim ơi, tỉnh dậy đi, anh đây, anh Cún đây. Gọi mãi không thấy con Sim phản ứng, thằng Cún tưởng nó làm em chết. Nó khóc bù lu bù loa lên. Bà Mười hốt hoảng chạy ra sau vườn chuối, thấy con Sim nằm bất động, bà vội bế xốc con Sim chạy thẳng vào giường. Mau, mau chạy đi kêu bố mày về. Mấy hôm nay nhà họ hàng nó đổ móng nhà, bố nó nghỉ xúc cát để đi phụ làm móng ít bữa. Cũng may nhà gần, thằng Cún chạy mấy bước là có thể gọi được ông Mười. Nghe tin con bệnh nặng, ông Mười không nghĩ được gì. Ông bỏ hết công việc giang dở để chạy về cho kịp. Lúc thấy con Sim nằm trên giường không nhắm mắt, hơi thở cũng không còn. Vợ thì ngồi thất thần bên cạnh. Ông tưởng quăng xong đứa con rồi, ông hỏi vợ. Con bị làm sao? Thằng Cún trả lời thay mẹ nó. Nó giờ nắm bông dính máu vẫn đang còn nắm chặt trong tay ra trước mặt ông Mười. Em ăn cái này, xong con đưa tay vào móc họng em ra, rồi em bị nghẹn, em... Nghe tới đây ông Mười như được ai mách nước chỉ đường. Ông xách ngược người con Sim lên như xách con nhái. Ông xóc xóc mấy cái, sau đó lại đặt người nó lên chân mình, rồi vỗ vỗ vào lưng. Ông cứ làm hành động đó lặp đi lặp lại khoảng chừng 5 phút, thì bất chợt con Sim nấc lên một cái. Da rẻ nó dần đỏ hồng lên, rồi nó ho liên tục 3 cái. Cục bông trong miệng cũng theo đó được đẩy ra bên ngoài. Khi không có gì cản trở đường thở nữa, con Sim bắt đầu khóc nấc lên. Bà Mười thấy con sống lại thì mới hoàn hồn trở lại. Bà ôm lấy con vào lòng. Phúc nhà, đúng là phúc nhà. Nín đi con, nín đi, mẹ đây. Thằng Cún thấy em sống lại thì cũng chạy tới ôm lấy cả mẹ và em. Trong giây phút cả ba mẹ con ôm nhau khóc, ông Mười lại nhìn thấy một thứ khủng khiếp trước đây. Đó chính là cục thịt đỏ hòn mà ông đã từng thấy ở trên động cát. Nó đang lơ lửng ở trên đầu con Sim. Ở khoảng cách gần này, ông thấy được từng thớ thịt trên người nó. Nó là một bào quái thai được sinh ra, không có hình hài con người. Ông liền liên tưởng đến lời ông Phương nói, giờ ông có thể khẳng định chắc cũng vì hình hài này mà nó bị bố mẹ đem nhốt bỏ ở trong hũ đồng kia. Có thể nó xuất hiện ở đây là do chính tay ông đã đào nó lên. Con Sim đột nhiên xảy ra cớ sự như vậy, chính là đứa trẻ quái thai đã gây nên. Ông không nói không rằng mà rời khỏi nhà. Bà Mười thấy ông bỏ đi, không có một lời hỏi thăm con thì rất bực mình. Bà tưởng ông tham công tiếc việc nên giận ông lắm, nhưng bà đâu biết hướng ông đi lại là con đường dẫn tới chỗ thầy Thiều. Thầy Thiều nổi tiếng với những lá bùa chú và trừ tà ma, nhưng tính tình rất cổ quái. Thích thì thầy làm, không thích thì thầy dùng những từ tục tĩu để đuổi mọi người về. Thầy không ở dưới làng Thu Loan mà lại dựng một căn chòi lá nằm ở giữa bãi cát trắng. Ông Mười đi băng qua lòi, rồi băng giữa cát đi thẳng lên chừng 20 phút là tới chòi của thầy Thiều. Người biết thì kính nể ông, còn người không biết, họ lại cho rằng thầy Thiều là một kẻ điên không nơi nương tựa nên mới phải lên đây. Thực chất là do ngày còn trẻ, thầy làm rất nhiều việc âm. Việc bắt ma để giúp bà con xóm làng, lúc cần nhờ việc liên quan đến tính mạng người thân thì họ tới lại lục van xin thầy. Nhưng khi được thầy giúp cho khỏi bệnh thì có những người lại lấy áo án báo ơn. Vì thế mà thầy phải gánh hết hậu quả. Thầy bị âm người ta oán mạnh quá đến nỗi lúc tỉnh táo, lúc điên dại. Vợ thầy vì thế mà dắt con bỏ đi lấy chồng khác, còn thầy thì lên sống tách biệt với làng. Vừa nghe tiếng bước chân của ông Mười, thầy Thiều đã đoán trước được sự tình. Từ trong chòi thầy nói vọng ra. Có hai vong nhi đi theo, cẩn thận án mạng. Ông thầy Thiều ném một cái gương dùng để soi mặt ra rồi nói tiếp. Cầm về treo lên đầu giường, tránh cho hình người thân xuất hiện trong gương. Chiếc gương bị ném ra ngoài va phải cát nên không bị vỡ. Ông Mười nhặt cái gương lên rồi úp ngược lại. Ông nói. Chỉ cần treo gương lên là con gái con không sao hả thầy? Thầy Thiều không trả lời câu hỏi của ông mà luồn tay qua cửa sổ, rồi đưa tờ giấy trên đó viết những chữ rất nguệch ngoạc. Cầm thêm cái này về đốt thành tro rồi hòa vào nước uống. Hết bao nhiêu tiền con gửi thầy? Không lấy tiền, về nhanh đi. Ông Mời không để chậm trễ, ông cầm gương đi một mạch về nhà. Khi ngang qua lòi, mấy người bạn xúc cát cứ nhìn theo bóng dáng ông, ai cũng thắc mắc không biết ông đi đâu về. Về tới nhà, ông lặng lẽ treo cái gương lên trên đầu giường của hai vợ chồng, rồi nói với vợ. Tôi vừa xin cái gương từ ma quỷ quấy phá ở trên thầy Thiều về. Bà với mấy đứa nhỏ đừng soi người vào. Ông đi mà sao không nói lời nào? Làm tôi cứ tưởng... Ông Mười đi đến xoa đầu con Sim rồi nhìn chăm chú vào con Sim. Rồi lại nhìn quanh nhà nhưng không còn thấy cái cục quái thai ở trong nhà nữa. Con Sim đã nằm thiếp đi trong vòng tay bà Mười. Còn thằng Cún nghe bố nó nói, nhưng một đứa trẻ con như nó làm sao hiểu được công dụng của cái gương kia. Nó cũng chẳng để tâm tới lời nói đó. Hai đứa con còn nhỏ, nhà cũng chỉ có một chiếc giường, nên cả nhà đều sinh hoạt chung trên đó. Từ sau khi chết đi sống lại, con Sim lại trở về với tính cách lầm lì, ít nói chuyện. Nó trở nên chậm chạp chứ không có hoạt bát như trước nữa. Nhưng được thấy con bình yên qua tháng ngày, vợ chồng ông đã tạ ơn tổ tiên ông bà, phù hộ lắm rồi. Cũng nhờ chiếc gương trừ yêu ma và lá bùa đốt cho con Sim uống của thầy Thiều cho, vợ chồng ông mới được an tâm mà để con ở nhà để lao vào cày cuốc kiếm tiền. Nhưng cũng vì sự chủ quan như vậy, ông Mười lại sắp sửa phải đánh mất đi hạnh phúc vốn có. Đứa trẻ quái thai kia vẫn còn quanh quẩn trong nhà ông. Một phần máu thịt của nó đã bị thằng Cún bất cẩn mà để lại trên góc tường nhà kia, cũng là nơi trốn cho đứa trẻ quái thai đi về. Hè về cứ chiều buông xuống, đồng cát sau nòi lại rộn ràng tiếng cười nói. Lũ trẻ con dưới làng lại kéo nhau ra sau lòi để chơi mấy trò trượt cát. Thằng Cún cũng cõng con Sim ra sau lòi chơi với đám bạn. Chúng nó rất lắm trò, thường nghĩ ra rất nhiều trò chơi nguy hiểm như đào hố chôn người dưới cát, chỉ chừa mỗi cái đầu lên, hay chạy theo đu cả thân người vào đuôi của mấy xe công nông chở cát. Những chủ thầu lấy lý do nạo vét đất nên không ai ngăn cản. Họ đem máy múc vào hoạt động cả ngày lẫn đêm, xúc đến triệt để, có khi còn xúc lên được cả những mảnh xương trắng xóa. Nhưng người ta vẫn mặc kệ. Vùng cát mà lũ trẻ chơi đã bị xúc đi lớp đất mặt. Bọn trẻ con khi chơi đào hố còn đào lên được cả một khúc xương sườn, mà chúng nào đâu có biết là gì, vẫn vô tư nằm chơi ngay cạnh đó. Ông bà Mười cấm tiệt việc thằng Cún đưa em lên lòi chơi, nhưng nó chỉ ậm ừ cho qua chuyện. Lúc chỉ có hai anh em ở nhà, một cơn gió bất chợt thổi bụi bay mịt mù, còn bay cả vào mắt của thằng Cún. Mắt của thằng Cún xót vô cùng, Nó thử qua cách úp cả mặt vào thau nước rồi nhấp nháy mắt liên tục, còn dụi tay đến nỗi mắt đỏ lè cũng không hết sót. Nếu mà có người lớn ở nhà thì có thể giúp nó lấy bụi trong mắt ra. Con Sim còn nhỏ quá chẳng biết làm gì. Thằng Cún liền nhảy số ra một ý tưởng. Nó đi vào giường lấy cái gương xuống, tự soi mắt vào đó rồi dùng một ngọn cỏ non khơi bụi ra. Đến khi bụi được khơi hết ra ngoài thì thằng Cún mới thoải mái mà đặt cái gương trở lại chỗ cũ. Nó không hề biết hành động vừa rồi của mình đã phạm phải sai lầm mà phải đánh đổi bằng một mạng sống. Cứ đến 5 giờ chiều, con Sim lại đòi anh trai cõng đi chơi khắp xóm. Ban đầu thằng Cún chỉ để em chơi với mấy đứa trẻ cùng trang lứa ở cạnh nhà. Nhưng sau đó, chúng nó lại nháo nhác đòi lên lòi chơi đào hầm. Thằng Cún không thể cưỡng lại nổi sự thú vị khi chơi trò này, nên để con Sim ở lại chơi với mấy đứa con gái, còn nó thì trốn lên lòi chơi. Con Sim ngồi chơi được một lúc lại khóc lóc inh ỏi, đòi đi tìm anh trai. Mấy đứa trẻ buộc phải dẫn con Sim lên lòi để trả lại em cho thằng Cuốn. Từ trẻ con chơi trò bắt thăm để tìm ra một đứa xui xẻo nhất. Đứa đó sẽ bị chôn cả thân người dưới cát, chỉ trở lại cái đầu. Thằng Cuốn ham chơi quá, thấy em lên cũng mặc kệ cho em ngồi chơi một mình với đống cát. Còn nó thì say sưa đào hầm. Đến khi nó ngoảnh lại chỗ con Sim ngồi, không thấy bóng dáng em đâu, thì nó mới tá hỏa lên đi tìm. Tụi mày có thấy em tao đâu không? Nãy giờ tụi tao không để ý. Chết tao rồi, em tao đi đâu mất rồi? Thằng Cún hoảng sợ chạy khắp xung quanh để tìm, nhưng không thấy con Sim đâu. Dấu chân con Sim để lại trên cát cũng bị gió san lấp. Có đứa sực nhớ, hình như em mày đi thẳng lên động xúc cát rồi. Sao mày không nói sớm? Thằng Cún chạy từ cuối lòi lên tới đầu lòi, nơi có những chiếc xe chở cát chạy qua chạy lại. Mắt thằng Cún hoa thế nào mà nó lại nhìn ra bóng lưng con Sim đang ngồi trên đống cát sau xe công nông. Thằng Cún chạy thục mạng đuổi theo xe, vừa chạy vừa hét lên. Thả em cháu xuống! Thả em cháu xuống! Ông Mười và nhóm người đi xúc cát đều nghe thấy giọng thằng Cún hét ầm giữa động. Thằng Cún chạy đuổi theo cái xe, chân nó chạy nhanh như ma đuổi. Nhưng mọi người nhìn lên xe công nông thì chỉ thấy một xe đầy cát trắng mà không có bóng dáng con Sim đâu. Thằng Cún chạy ngày một nhanh, khoảng cách giữa cánh tay của nó với đuôi xe công nông chỉ còn trong gang tấc. Nó chạy mãi, nó cố gắng đưa tay ra để với vào đuôi xe nhưng không thể nào mà chạm được. Ở trên xe, bóng lưng giống con Sim dần dần quay đầu lại nhìn thằng Cún. Một giọng cười ma quái cũng được cất lên. Mắc lừa rồi. Giây phút thằng Cún nhìn rõ khuôn mặt của đứa trẻ kia thì tấm cửa sắt sau xe bất ngờ rơi xuống. Thằng Cún chạy ngay sát tấm cửa xe nên không thể tránh khỏi chuyện đau lòng xảy ra. Tấm cửa sắt nặng cả gần 100 cân rơi thẳng vào đầu khiến thằng Cún ngã xuống. Đầu đập vì giật nát, cả người ma sát với đường đá lởm chởm nên chảy xước hết. Cả quá trình xảy ra tai nạn thương tâm của đứa con trai, ông Mười đều không bỏ sót một chi tiết nào. Ông Mười và mọi người hô hào nhau chạy đến thì đã quá muộn màng. Thằng Cún nằm đó, nó ngáp ngáp mấy cái rồi ra đi ngay tại chỗ. Tận mắt thấy con ra đi, trái tim ông Mười như bị ngàn vạn vết dao đâm vào. Ông đau lòng tột cùng mà ôm thi thể con trai lên gào khóc. Ông trời ơi! Trả con lại cho tôi! Trả con lại cho tôi! Một khi nước mắt người đàn ông đã rơi thì họ đã phải chịu dằn vặt lương tâm rất lớn. Dù ông có gào có khóc bao nhiêu thì trời xanh cũng không thấu, tính mạng của thằng Cún cũng không thể được trả lại. Nhìn vào gương chiếu hậu, tài xế xe công nông cũng nhận ra sự cố thương tâm vừa rồi. Anh tài xế đánh xe lùi lại, dừng cách đó một khoảng rồi đi lại chỗ đám đông. Anh tài xế cũng rất bàng hoàng trước cái chết của thằng Cún, vì cái tấm sắt trên xe của anh chính là công cụ cướp đi mạng sống của thằng Cún. Mấy người đàn ông đi lại xe công nông để kiểm tra thì mới tá hỏa phát hiện ra. Ông Hạo đau đớn trách móc. Mày chạy xe cái kiểu gì mà không cài chốt sau nắp xe? Tại đóng cửa mà không cài chốt sẽ chạy qua ổ voi ổ gà sóc mạnh mới làm cửa bung rơi ra. Mày làm ăn như này mà được à? Mày chạy đi ăn cướp hay là sao mà ẩu thế hả? Ông Mười nghe thấy thế thì buông thi thể thằng Cún ra. Ông hầm hầm xông tới, nắm lấy cổ áo tài xế rồi vung nắm đấm, đấm thẳng vào mặt những cú đấm như trời giáng. Tao phải đánh chết mày, đánh chết mày. Thằng xế rất ăn năn trước cái chết của thằng Cún nên đứng yên, mặc cho ông Mười muốn làm gì thì làm. Mọi người sợ gây ra thêm một án mạng nên chạy tới can ngăn. Đánh chết nó thì thằng con ông cũng không về được nữa. Đưa cháu về nhà đi, để cháu nằm đây lạnh lẽo lắm. Nói đến đây ông Mười mới chịu buông tay. Ông ôm thằng Cún lên rồi lặng lẽ bước từng bước chân nặng nề trở về nhà. Chiều hoàng hôn buông xuống, có bờ vai của một người cha già ôm đứa con thơ dại trên tay. Ai nấy chứng kiến cảnh tượng đau lòng đó đều không thể kiềm chế được nước mắt. Tại nhà ông Mười, con Sim chơi chán rồi lủi thủi men theo đường lòi trở về nhà. Bà Mười đang soạn sửa quét sân, thấy con gái đi chơi về một mình thì buông mấy lời trách mắng. Thằng Cún mà về đây thì chết với tao, ham chơi mà để em đi về một mình vậy đây. Nhưng bà không thể ngờ rằng cả đời về sau bà cũng không bao giờ còn cơ hội được đánh mắng nó. Vừa dứt lời, ông Mười đã ôm thi thể máu me của thằng Cún vào tới ngõ. Bà Mười nhìn thấy một người máu từ con, máu thấm lên ướt cả cái áo bảo hộ dày cộp của ông Mười. Bà Mười như chết lặng tại chỗ, bà đau xót mà lăn đùng ra bất tỉnh. Con Sim không biết chuyện gì xảy ra, thấy mẹ nằm giữa sân làm nó hoảng sợ, nó cũng la lên khóc. Cả nhà ông Mười như một trò rối, buộc ông phải thật tỉnh táo ngay lúc này. Đêm đó tiếng kèn trống thê lương được cất lên, làm làng Thu Loan chẳng ai ngái ngủ được. Bà Mười cứ tỉnh dậy thì khóc, khóc chán lại lăn ra bất tỉnh. Ông Mười thì tất bật lo trong lo ngoài, để cho con trai có một đám tang tươm tất. 2 giờ chiều hôm sau, thằng Cún được đưa lên khu nghĩa địa trên cát để chôn cất. Lúc đi ngang qua đoạn đường chỗ thằng Cún mất mạng, chiếc xe quan đột nhiên tắt máy. Cả nhóm người hùa vào đẩy mãi nhưng xe nặng trịch, dù trong chiếc quan tài chỉ chứa thi thể của một đứa trẻ 10 tuổi đời. Ông Hạo đi lên nhắc ông Mười. Có khi thằng Cún nó còn nằm lại đây, nó chưa về được nhà không anh? Anh thử ra chỗ nó gặp nạn nói với con vài câu xem sao. Ông Mười ôm di ảnh thằng Cún đi ra đoạn đường xảy ra tai nạn. Vũng máu tươi hôm qua đã được bà con dùng đất cát trắng lấp lên. Ông Mười quỳ rạp xuống đất, hai mắt đỏ hoe nghẹn ngào nói. Cún ơi, còn có linh có thiêng, còn để cho bố mẹ đưa con về nhà mới nhé. Còn đừng để mẹ và em phải đứng đợi ở đây, tội lắm con ơi. Có lẽ linh hồn thằng Cún đã nghe được lời bố nó. Dứt lời, xe tang đột nhiên nổ máy được, xe lại di chuyển tiếp đoạn đường còn lại. Thằng Cún được chôn trong khu nghĩa địa của dòng họ, nó được nằm bên cạnh mộ ông bà nội, cũng coi như xuống dưới đó có người chăm lo rồi. Anh trai đi rồi chẳng còn ai bầu bạn chơi cùng con Sim, nó thường hỏi mẹ những câu ngô nghê. Anh Cún đi đâu rồi hả mẹ? Mẹ nói như người mất hồn nhìn di ảnh thằng Cún rồi nói. Anh Cún bị ông kẻ bắt đi rồi, con mà không nghe lời mẹ là ông kẻ cũng bắt con đi đấy. Con Xin nép vào người mẹ rồi rúc đầu vào trong ngực mẹ mà òa khóc. Sợ ông kẻ. Sở dĩ con Xin làm vậy là nó đã nhìn thấy đứa trẻ quái thai kia đang đứng nơi góc tường, chỗ mà trước đây thằng Cún đã làm cái hũ đồng rơi xuống. Giờ đây ông Mười đã đặt bàn thờ thằng Cún cạnh đó, hai hốc mắt đen sì đang nhìn chằm chằm vào con Xin, cái miệng nhô ra hàm lợi, làm nước dãi chảy thòng lòng rất gớm ghiếc. Bà Mười không biết gì, bà chỉ cho rằng do bị dọa nên con Sim nó mới khóc đến như vậy. Bà ôm con ra ngoài sân dỗ dành mãi một lúc lâu, con Sim mới quên đi chuyện vừa thấy được. Sau khi làm lễ 49 ngày cho thằng Cún, ông Mười nằm chiêm bao thấy con trai về. thằng Cún nó đứng nơi góc giường gọi ông Mười. Bố ơi bố, sao con bỏ bố mẹ đi sớm vậy con? Con ở dưới đó có cơm ăn áo mặc không? Con sống được ông bà nội nuôi, ông bà tốt với con lắm. Bố giữ lấy em nha bố, đừng để người ta bắt em đi. Buổi chiều hôm đó, có phải con đã nhìn thấy cái gì nên mới chạy đuổi theo xe cát? Chuyện qua rồi đừng nhắc lại nữa bố ạ. Người ta không cho con nói ra. Đến giờ con phải đi rồi. Linh hồn thằng Cún đi xuyên qua cánh cửa bên hông. Ông Mười choàng tỉnh dậy, bật tung cánh cửa ra miệng liên tục gọi con. Cún ơi! Cún ơi! Đợi bố với! Bà Mười nghe tiếng hét của chồng thì cũng tỉnh dậy theo. Con Sim bị làm cho giật mình cũng tỉnh dậy y é vài tiếng. Bà ôm con Sim ấp cho nó ngủ lại. Ánh mắt bà vẫn nhìn theo sau lưng ông Mười. Chồng nằm mơ thấy con về hả? Ông Mười khép cánh cửa lại, đi đến ngồi bên giường, giọng khàn khàn. Ờ, con về đấy vợ. Nó về bảo bố mẹ chăm lấy em. Từ mai vợ bỏ hẳn việc chợ búa đi. Chứ giờ vợ mà đi chợ thì ai trông con Sim? Nhưng nhà mình chẳng khá giả gì. Vợ mà ở nhà chờ mấy đồng tiền công của chồng đem về thì lấy đâu ra tiền để trả cho hết nợ làm nhà. Nợ trả lần, cháu húp quanh. Gắng thêm 7 năm cho con Sim nó lớn rồi vợ đi buôn bán lại. Bà Mười biết chồng lo nghĩ cho con nhưng cả nhà không thể trông cậy hết vào ông Mười. Bà vẫn quyết định sắm một cái ghế đặt đằng trước xe để đem con Sim đi theo buôn bán. Bà Mười đã giải quyết được việc trông con nên ông Mười cũng chẳng thể can ngăn vợ. Mà trộm vía, từ ngày thằng Cún mất đi, bà Mười buôn may bán đắt vô cùng. Buổi chợ nào cũng vừa soạn hàng thì người kéo đến mua nườm nượp. Bà Mười rất sợ tiếng khóc bất chợt của con gái. Bà đã mất đi một đứa con rồi. Bà không thể để sự việc như lần bị hóc cục bông xảy ra nữa. Bà xoa xoa vào chỗ cánh tay mà con Sim chỉ vào. Đau ở đây phải không con? Đỡ hơn chưa? Con Sim lắc đầu. Đau. Con Sim như người giả vờ nhưng nét mặt nó lại không nói dối được. Thực sự thì nó đang rất đau tay. Ông Mười không loại trừ khả năng là con Sim mắc việc ngoại, tức là liên quan đến việc âm như bị quở trách hoặc ma quỷ quấy phá. Ông đi xuống bếp lấy một cái chén rồi hứng nước tiểu vào đó. Xong xuôi, ông đem lên nhà dặn bà Mười bôi cho con Sim. Bà Mười cũng lặng lẽ làm theo lời chồng, mà con Sim cũng ngoan ngoãn ngồi yên cho mẹ nó bôi nước đái lên tay. Bôi được một lúc thì không còn nghe con Sim kêu đau tay nữa. Bà Mười cầm tay con Sim hỏi. Hết đau chưa con? Con Sim lắc đầu. Không đau nữa rồi. Bệnh con Sim như bệnh giả đò, đau đó rồi lại lành đó. Mà con Sim bị vậy là do thằng Cún quá thiêng. Nó thương em nên không kiềm chế được mà nắm lấy tay em. Nó luôn túc trực bên cạnh con Sim để tránh cho đứa trẻ quái thai kia không được hại em nó. Nhưng mà với khả năng của một con ma mới như nó, làm sao đấu lại nổi với hai linh nhi đã sống qua cả trăm tuổi. Cả đoàn người đi xúc cát rất đông, nhưng lần nào cũng là ông Mời đào lên được những thứ chôn sâu dưới lòng đất. Cát xúc lắm thì cũng phải hết. Đồng cát cao chót vót giờ đây đã được san bằng với đường. Những ngày ông Mười nghỉ việc để lo cho vợ con, thì cái cây rành rành nằm cô đơn trên đỉnh động đã được ai đó chặt cho khô héo. Ông Mười tiếc mớ củi khô này nên đã nhặt nhạnh đem về cho vợ nấu bếp lửa. Đang lúc cầm cuốc để chặt rễ cây, ông Mười nghe một tiếng kêu rất đá tai. Nhặt cuốc hất lên, một hũ tiền cổ bay ra khắp bãi cát. Ông Mười chưa định hình được chuyện gì đang xảy ra thì bà con đã túm tụm lại nhặt những đồng tiền. Cặp mắt ông Hạo sáng lóe lên. Lần này thì giàu to thật rồi anh ạ. Đây là tiền cổ đấy. Tiền này có giá trị lắm. Cái hũ ranh lần trước là do ông Mười không biết bên trong đựng gì mới có nhiều chuyện xảy ra đến vậy. Còn giờ là những đồng tiền cổ thật. Ông cầm mấy đồng tiền in toàn hoa văn thời đại trước lên để xác minh lời ông Hạo. Khi biết chắc chắn là mình đào trúng hũ tiền cổ rồi, ông mới vội vã cùng mọi người gom tiền lại. Cái chum sành cũng là một đồ cổ nhưng đã bị ông Mười làm vỡ tan tành. Mọi người nhặt tiền rồi lấy thùng đựng nước, đổ hết nước trong đó ra để cho tiền vào đầy thùng. Lần này ông Mười không vội vã mang tiền về nhà, mà để ông Hạo đi kêu ông Phương đến tận động cát để xem tiền. Lúc về, ông Hạo còn cẩn thận mua một bó nhang cầm lên cho ông Mười. Ông Mười đốt bó nhang lên rồi cầm cả nắm vái bốn phương tám hướng để cảm tạ trời đất đã cho mình nhặt được cái hũ tiền. Giữa bãi cát trắng tinh, một khói hương bốc lên nghi ngút. Ông Phương đã lão luyện trong việc buôn bán đồ cổ. Ông khẳng định loại tiền này chưa phải là tiền cổ, chỉ có thể thu mua bằng giá mua đồng theo cân ký. Ông Phương ướm chừng số tiền trong thùng chỉ khoảng 4 cân, mỗi cân mua với giá 70 ngàn. Nghe ông Phương nói ra giá, ông Mười quả quyết. Cả thùng tiền chưa được 500 ngàn nữa, bán đi thì cũng chẳng có giàu có gì. Vậy thôi, để lại đây cho mỗi người một ít đem về lấy chút hên. Vậy là ông Mười cho mỗi người bốc một nắm, cuối cùng thì thùng tiền cũng nhòn xuống. Giây phút mà ông quyết định chia 5 x 7 thùng tiền ra, ông không để ý đến nơi hai lần ông gặp đứa bé kia. Lần này, nó dùng ánh mắt đằm đằm sát khí để quan sát nhất cử nhất động của ông. Đứng bên cạnh nó còn có cả đứa trẻ quái thai kia. Ông Mười lấy 2 đồng tiền bỏ vào bóp tiền để lấy may mắn. Đó là ông tự có suy nghĩ vậy, chứ thực chất thì ông xui xẻo lắm mới 2 lần đào trúng đồ. Lần đầu thì phải xách đi chôn lại gấp, lần thứ 2 thì chẳng có giá trị là bao, mà phải chia 5 x 7 cho mọi người hưởng cùng, vì đã có công nhặt tiền. Tin đồn thất thiệt về việc ông Mười nhặt được hũ tiền cổ nhanh chóng lan ra cả xã. Người ta hiếu kỳ nên kéo đến nhà xem rất nhiều. Ai đến ông Mười cũng cho vài đồng đem về đặt trên ban thờ để làm đồng tiền sắp ngựa làm tin. Động hết cát, anh Dũng chuyển qua mở tiệm đúc gạch không nung để buôn bán. Anh Dũng khôn khéo nên mặc dù là người cậy mở chiếc hũ đồng ra, nhưng làm ăn vẫn cứ phất lên phơi phới. Đó là do vợ chồng anh Dũng rất tin vào chuyện tâm linh. Anh luôn cúng quẩy vào ngày rằm và mồng một để được làm ăn thuận lợi. Còn gia đình ông Mười cúi đầu cúi cổ làm ăn thì liên tục gặp tai ương giáng xuống đầu. Cát hết, ông Mười cũng giải nghệ nghề xúc cát để chuyển sang làm thợ xây. Ông đảm nhận phần việc quét sơn để có thu nhập cao và nhẹ nhàng hơn công việc vác gạch, phụ hồ. Ông Mười lấy vợ muộn nên 40 tuổi mới có đứa con đầu lòng là thằng Cún. 50 tuổi thì chỉ còn lại con Sim. Nửa đời người phải sang nắng dầm mưa, khiến xương cốt của ông không còn được dẻo dai nữa. Mà công việc quét sơn đòi hỏi ông phải thường xuyên leo trèo nhiều trên giàn giáo. Ông đang sơn nhà cho một cặp vợ chồng trẻ có đứa con gần 3 tuổi. Chủ nhà yêu cầu phải gấp rút hoàn thành để kịp về nhà mới, nên mọi người tập trung vào hoàn thiện ở lầu 1 và 2. Còn ông lại sơn trên tận lầu 4. Lúc ông xách xô sơn để bước lên giàn giáo, ông Mười tận mắt thấy đứa con nít trèo gần giàn giáo. Ông không kịp thắc mắc vì sao một đứa trẻ còn bú sữa lại có thể đi lên tận đây một mình được. Ông buông lời dọa nạt nó. Đừng đi linh tinh, ngã đó, đứng yên đó để ông bế xuống. Ông càng tiến lại gần đứa bé, bước chân nó lại càng tiến lên. Nhưng khoảng cách các thanh gỗ đóng giàn giáo chỉ để vừa bước chân người lớn. Ông Mười chưa kịp ôm lấy thì đứa bé đã lọt thỏm xuống khoảng trống trên giàn giáo. Ông Mười sợ xanh mặt, ông liệu mình nhảy theo để túm lấy đứa bé. Nhưng giây phút vừa nhảy xuống thì đứa bé quay mặt nhìn ông rồi nhẹn miệng cười. Ông Mười kinh hãi tột độ khi khuôn mặt kia giống hệt với linh hồn đứa bé ông gặp trên lòi. Ở dưới tầng trệt đang tất bật soạn sửa thì nghe có tiếng động lớn. Mọi người hét lên. Thôi xong rồi, ông Mười ngã giàn giáo rồi. Khi mọi người chạy ra sân thì ông Mười đã nằm bất động dưới nền sân xi măng cứng ngắc. Rơi từ lầu 4 xuống, ông không chết thì cũng trở thành tàn tật. Cả người ông Mười co giật mấy hồi, hai mắt ông mở to nhìn thẳng lên trời. Ông nhìn thấy đứa trẻ quái thai đang lơ lửng trước mặt mình, và còn có cả đứa trẻ ban nãy. Khoảng cách này, ông nhận ra một điều. Chỉ trừ không có cặp mắt và phần thân dưới, còn lại các chi tiết khác trên khuôn mặt đều giống hệt đứa trẻ kia. Ông dùng chút hơi sức cuối cùng mở miệng hỏi nó. Hai đứa là chị em hả? Ông có tội tình gì mà 5 lần 7 lượt đến hại gia đình ông? Đứa bé lành lặn nói. Chúng tôi là chị em ruột. Bố mẹ sinh tôi ra thì 2 tuổi đã bệnh rồi chết đi. Còn em tôi đã bị dị tật từ trong bụng mẹ, nên mẹ đã bỏ rơi em, bỏ rơi cả tôi vì nghe theo lời thầy bói năm xưa. Nói tôi với em là những con quái thai, quay về tìm bố mẹ để trả thù. Nên mẹ đem 2 chị em nhét vào trong hũ đồng, còn chôn thêm 1 hũ tiền. Tôi đã tìm mọi cách cho ông nhìn thấy nhằm ngăn cản, nhưng ông vẫn đào chúng tôi lên, còn lấy tiền của chúng tôi. Chúng tôi không phải là quái thai, chỉ là hình hài khi sinh ra không được bình thường như những đứa trẻ khác. Chúng tôi không có ý định sẽ làm hại bất kỳ ai vô tội. Nhưng một khi người khác động vào chị em tôi thì nhất định phải chịu sự trả giá. Còn thằng Cún thì sao? Cái chết của nó có liên quan đến 2 đứa không? Là tôi xô cửa sát xuống cho thằng Cún chết đó. Chính ông đã chia cắt chị em tôi, nên con trai ông phải gánh. 2 đứa đã chết làm ma rồi còn có tâm địa độc ác vậy thì sao đầu thai chuyển kiếp? Hải Linh Nhi phá lên cười. Cần gì phải đầu thai chuyển kiếp, mãi làm một đứa trẻ con không tốt hơn sao? Ông mời đã hiểu rõ ra hết mọi sự tình là do ông. Do ông đã gián tiếp hại chết thằng Cún, suýt chút nữa ông lại để mất thêm con Sim. Ông nằm ở đây, cho dù có đổi cả mạng sống, ông vẫn phải bảo vệ con Sim. Ông lập một lời giao kèo. Đừng hại con gái ông, để ông được đền mọi lỗi lầm đã gây ra. Trước lúc mất dần ý thức, ông có nghe được câu nói cuối cùng. Trừng phạt từng đó đủ rồi, giờ đi tìm lại người đàn bà năm xưa đã nhốt chúng ta trong hũ đồng thôi. Khi ông mới mở mắt tỉnh dậy thì thấy xung quanh là một màu trắng xóa, bên cạnh dây nhợ cắm khắp người. Ông mới cố gắng cử động nhưng phần thân dưới đã không còn cảm giác. Ông cứ tưởng bản thân đã đi đến một thế giới khác, thì hoàn toàn sụp đổ. Ông rất nhớ vợ, nhớ con Sim. Một lúc sau, các bác sĩ phát hiện ra ông Mười đã tỉnh táo thì gọi người nhà vào. Gặp được vợ con, ông Mười cứ nghĩ tất cả chỉ là một giấc mơ. Bà Mười nước mắt ngắn dài nhìn chồng. Giờ vợ chồng mình làm sao đây ông? Bác sĩ nói 2 chân của ông có thể vĩnh viễn sẽ không đi lại được nữa. Phần xương chậu của ông Mười đã bị dập nát do cú ngã quá cao, 2 chân thì gãy mất mấy khúc, tỷ lệ 100% để ông có thể tự đứng dậy đi lại được là hoàn toàn bằng không. Nói đi thì phải nói lại, chỉ ít ra thì con Sim cũng không mồ côi bố, bà cũng không phải chịu cảnh quá chồng, còn người là con của. Không khí trong bệnh viện lúc nào cũng ảm đạm, nhưng nhìn khuôn mặt lo lắng của ông bà càng làm cho người ta thấy không khí nặng nề hơn. Ông Mười nằm trong viện cả tháng trời, với gia cảnh nghèo nàn lại không có một khoản tiền tích góp nào, khiến đôi vai bà Mười gồng gánh nặng trĩu. Ông Mười nhìn người vợ tần tảo của mình thì bàn tính với bà. Hay là bà xin cho tôi xuất viện về nhà, nằm đây tốn kém quá. Nhà mình nghèo, tiền đâu đóng viện phí. Bà Mười cũng sắp sửa không trụ nổi nữa rồi, cuối cùng bà cũng quyết định nghe theo lời chồng, từ bỏ chữa trị để cho ông Mười xuất viện về nhà. Khi chồng khỏe mạnh, dù không giàu có nhưng ngày nào ông Mười cũng làm ra tiền để lo cho vợ con. Giờ nằm một chỗ dính giường, cả người ông Mười chỉ còn da bọc xương. Kể từ khi ông Mười nằm xuống, con Sim lại lanh lợi trở lại. Bà Mười đi buôn bán cả ngày, cũng may có con Sim suốt ngày líu lo bên cạnh. Khát nước cũng có, nó rót cho uống. Thằng Cún thiêng lắm, nằm ở nhà ông Mười thấy nó về suốt. Ông nhìn thấy con trai cũng không dám lên tiếng, sợ nó phát hiện ra sẽ không dám về đây nữa. Bà Mười đi làm cả ngày về, nhưng sân nhà lúc nào cũng sạch sẽ, bà rất làm lạ. Bà lẩm bẩm một mình. Sáng nay đi vội chưa kịp dọn dẹp đống lá giữa sân mà sao ai đến quét cho nhỉ? Ông Mười biết hết, nhưng ông lại chọn cách lặng thinh. Có hôm bà Mười ham lấy nhiều hàng nên bán mãi tới lúc trời chập choạng tối mới về nhà. Tắt chiếc xe đạp như cục sắt vụn vào cửa ngõ, bà thấy bóng dáng thằng Cún đang lúi húi cầm chổi quét sân nhà. Thằng Cún mất đi, đêm nào bà cũng nhớ con đến không ngủ được, nước mắt lại ứa ra. Hai tay run run, bà vội buông chiếc xe đạp ra, nghẹn ngào nói. Còn về đấy hả Cún? Thằng Cún giật mình, nó cầm cây chổi đứng bất động tại chỗ mất mấy giây. Đợi đến khi bà Mười chạy tới gần để vòng tay ra ôm con trai cho thỏa nỗi nhớ mong, thì bà lại đụng vào cục gạch dưới chân, rồi ngã sấp xuống. Đợi đến khi ngẩng mặt lên, bóng dáng thằng Cún đã vụt tắt. Con Sim nghe tiếng về mẹ. Nó nhảy từ trong nhà rồi nhào vào lòng bà Mười. À, mẹ về rồi, mẹ về rồi. Bà Mười ôm cục thịt bé nhỏ vào lòng, hai hàng nước mắt rưng rưng. Con Sim hiểu chuyện, nó hỏi mẹ. Sao mẹ khóc vậy ạ? Bà vội gạt nước mắt, đứng dậy dắt xe đạp, rồi hai mẹ con ríu rít đi vào nhà. Bên ngoài sân, thằng Cún nhìn cảnh một nhà ba người hạnh phúc thì mỉm cười, rồi quay lưng bước đi. Chúng ta vừa cùng lắng nghe xong tập truyện đầu tiên, và bây giờ chúng ta sẽ đến với tập truyện thứ hai của tác giả Giang Messi, mang tên Bát Nhang Trong Phòng Trọ. Ngồi tại một quán trà đá cóc bên vỉa hè, vừa nhâm nhi cốc cà phê, tôi vừa ngắm dòng người tấp nập đi qua đi lại. Tôi vẫn thường như thế, bởi công việc của tôi chính là một nhân viên thị trường, hiểu nôm na là tiếp thị. Tôi luôn phải di chuyển liên tục, đến các đại lý để chào hàng, tiếp nhận các phản hồi rồi xử lý. Đang nghĩ cách xem làm sao để tháng này đủ doanh số, thì đột nhiên bên tai bất ngờ vang lên một giọng nói quen thuộc. Hôm nay lại cắm rễ ở đây hả? Sướng nhỉ? Cứ ở ngồi chơi xơi nước hết tháng lĩnh tiền, nhất mày rồi. Tôi quay mặt lại nhìn thì hóa ra đó là thằng Mùi, một thằng bạn học cùng cấp 3 với tôi dạo trước. Công việc của nó bây giờ cũng gần giống tôi, nhân viên bán hàng cho một công ty viễn thông rất nổi tiếng. Chính vì thế mà hai thằng vẫn thường lân la ở các quán trà đá. Thời gian tôi với nó ngồi nói chuyện với nhau còn nhiều hơn tôi ngồi với vợ. Tôi cũng lên tiếng châm chọc lại nó. Sao sướng bằng mày được? Cứ sáng cắp ô đi tối cắp ô về, toàn tiêu tiền quyển. Tao chịu thôi, không đú được. Nó ngồi xuống gọi một cốc trà đá rồi bắt đầu dán mắt vào cái màn hình điện thoại. Tôi cũng vậy, lâu lâu hai thằng mới ngóc đầu lên nói chuyện với nhau một câu. Thằng nào hỏi đúng lúc thằng kia đang bận thì có khi cả mấy phút sau còn chưa có câu trả lời. Chúng tôi mỗi thằng một mảng nhưng đều có một đặc điểm chung là rất thích chuyện ma. Nó thì chỉ thích đọc, còn tôi thì chỉ thích viết. Những chuyện tôi viết nó cũng đã đọc gần hết, có vẻ cũng hợp gu nó lắm. Lát sau chẳng nghĩ ra đề tài gì nói chuyện, tôi buột miệng hỏi. Chuyện thiên linh cái ta mới viết mày đọc hết chưa? Thấy ok không? Lúc này nó cũng đang rảnh tay liền trả lời luôn. Đọc hết rồi, thấy cũng bình thường. Mà mày tìm những chuyện dạng có thật ấy, đọc nó mới phê. Chứ toàn viết mấy thể loại lưu trai ảo vãi cả trường ra. Tôi hơi thất vọng nhưng vẫn cố tỏ ra bình thường cười xòa. Thì ai chả biết có thật mới sợ. Nhưng mà tao có nhìn thấy ma đéo bao giờ đâu mà biết. Khi nghe tôi nói tới đây, bất giác nó kéo xích cái ghế lại gần hơn rồi nhìn tôi chăm chú. Này, tao kể cho mày nghe một chuyện. Chuyện này chính bản thân tao trải qua luôn. Đến bây giờ thi thoảng nghĩ lại tao vẫn còn thấy sợ đó. Tôi hơi ngạc nhiên, nhưng nghĩ chắc là chỉ mấy cái chuyện ma cỏ vớ vẩn bèn nói. Thật á, mày nhìn thấy tận mắt hay nghe ai kể lại? Nó khẳng định vẻ chắc nịch. Đã bảo chính bản thân tao trải qua mà lại. Thế mày có nghe không? Tôi tặc lưỡi. Thôi được rồi, thế mày kể thử tao nghe xem sao. Tao đang sưu tầm những chuyện ma có thật để viết chuyện đây. Nhấp một ngụm nước chè cho ngọt giọng, nó bắt đầu kể. Mới đầu tôi cũng không tập trung lắm bởi tiếng tàu xe, rồi thì tiếng cười nói ồn ào ở những bàn bên cạnh làm tôi có phần phân tâm. Nhưng lát sau thì hai mắt tôi mở to, chăm chú lắng nghe từng lời nó nói. Thậm chí điện thoại của khách hàng gọi tôi cũng tắt đi, để không bị lỡ dở câu chuyện mà nó đang kể. Nghe nó kể mà da gà da vịt tôi cứ nổi lên rần rần. Trước giờ tôi biết nhiều chuyện ma, nhưng chủ yếu là tưởng tượng ra, nên cũng không có gì sợ mấy. Nhưng tôi biết những lời nó đang nói là sự thật. Sự thật lúc nào cũng khiến cho người ta có một cái cảm nhận rất khác. Đến khi câu chuyện của nó kết thúc mà tôi vẫn còn chưa hết sợ. Tôi không dám tin ngoài đời thực lại có những chuyện ma kinh hãi đến vậy. Nhìn xuống cái điện thoại lúc này tôi mới nhớ ra hôm nay có cuộc hẹn với khách hàng quan trọng. Tôi vội đứng dậy chào nó rồi dắt xe đi vội. Chuyện của nó kể làm tôi ám ảnh nhiều lắm, nên tôi quyết định sẽ viết thành một câu chuyện tâm linh để gửi đến toàn thể mọi người cùng đọc. Xuất thân từ một gia đình nông thôn chính hiệu, hoàn cảnh gia đình cũng không phải khá giả gì mấy. Nhưng từ nhỏ, Mùi đã nổi tiếng về khoản ăn chơi và nghịch ngợm. Nhưng bản chất nó là một thằng rất thông minh, nên dù chơi bời, nhưng kết quả học tập vẫn rất khá. Sau khi tốt nghiệp cấp 3 xong, nó thi vào trường đại học mỏ địa chất với một số điểm khá cao. Tuy nhiên sau khi học được một năm, nó lại xin chuyển sang khoa khác, nên thành ra tốt nghiệp chậm mất một năm so với những đứa cùng trang lứa. Nó ra trường năm 2015, cũng nhanh chóng xin được việc ngay sau đó. Mức lương của nó khi ấy cũng khá cao, đủ cho nó chi tiêu thoải mái vẫn còn dư giả. Có điều công việc khá gò bó về thời gian và phải làm xa nhà, nên chỉ được một năm nó liền bỏ việc rồi về quê. Sau khi biết tin ông Minh bố nó chửi nhiều lắm, đến nỗi nó thành ra gần như tự kỷ. Mẹ nó thì hoàn toàn trái ngược, chỉ khuyên bảo nhẹ nhàng, bởi từ nhỏ bà đã thương yêu nó hết mực. Vì chưa có việc gì làm nên tối ngày nó chỉ đi lang thang, rồi cắm mặt vào cái điện thoại chơi game cho hết ngày. Hôm ấy đang dở ván liên quân thì thằng Toàn là một thằng bạn ở trọ cùng hồi đại học gọi đến. Alo, gì đấy mày? Đầu dây bên kia thằng Toàn đáp. À, lâu rồi anh em không liên lạc với nhau. Dạo này công việc mày sao rồi? Mùi cũng không giấu mà thành thật. Chán lắm mày ạ. Đợt này vật vờ ở nhà đâu có việc gì làm đâu. Ố, tao tưởng mày vẫn đi công trình ở Mạn Hòa Bình cơ mà. Nghỉ hơn tháng nay rồi, ở đấy lương lậu cũng được nhưng gò bó như thằng tù. Đã thế chả có chỗ nào chơi, tao chán nghỉ rồi. Thế đã xin việc ở đâu chưa? Chưa, mày có chân xách xô vác xì gì cho tao theo với. Chứ ở nhà ăn bám, ông già chửi cho như chó suốt ngày cũng nhục lắm. Không biết nó nói đùa hay thật, nhưng phía bên kia thằng Toàn nói luôn. Nếu thế thì tốt quá, mày vào trong nghe an với tao đi. Tao với ông anh họ đang làm giám sát công trình ở trong này. Đợt tới ông ấy phải về nhà một thời gian, tao đang chưa biết tìm ai đây. Ngẫm nghĩ giây lát, Mùi đáp. Ờ, vậy để tao suy nghĩ xem thế nào. Vậy tối có gì tao gọi lại nhé. Ok, có gì báo lại tao sớm. Nói xong Toàn tắt máy. Đến tối hôm ấy sau khi đã suy nghĩ kỹ, Mùi nhắn tin lại cho Toàn kêu sáng mai sẽ bắt xe vào đó. Quả đúng như vậy, đến trưa hôm ấy Mùi đã tới nơi. Lúc đi đến đầu ngõ, thấy thằng Mùi phía xa xa, lưng đeo cái ba lô, vẻ mặt mệt mỏi, ánh mắt láo liên, thằng Toàn vội vẫy tay gọi lớn. Mùi ơi, Mùi, đây, tao ở đây. 10 phút sau cả hai thằng đã về đến phòng trọ. Bước vào trong phòng ngồi quan sát bốn phía một lượt, Mùi thấy nó chẳng khác mấy so với cái phòng trọ sinh viên của mình lúc trước. Chỉ có điều không có quyển giáo án, giáo trình dày cộp nào mà thôi. Đưa cho thằng Mùi chai chanh muối vẫn còn mát lạnh, Toàn nói. Này, uống đi cho đỡ mệt. Sáng mày đi từ lúc mấy giờ đấy? Cầm lấy chai nước, Mùi mở ra tu ửng ực hết sạch. Đoạn ném cái chai xuống đất loạng xoạng rồi nói. Sáng nay tao dậy từ 5:30, bắt 2 chuyến xe mới đến được đây. Mệt bà hết cả người. Thằng Toàn cười xòa. Hồi sinh viên mày trâu bò lắm cơ mà, sao giờ yếu đuối thế? Mới thế mà đã kêu như vạc. Ờ, Sao mà so với hồi còn trẻ được? Bây giờ có tí tuổi sức khỏe nó cũng khác. Mẹ mày như ông cụ non ấy. Thôi, cứ ngồi ở đây nghỉ ngơi đi. Để tao chạy ủ ra chợ, mua ít đồ ăn về nấu cơm anh em mình nhậu. Lâu lắm rồi. Ừ, đi đi, cứ kệ tao. Mà mua cái gì ngon ngon đấy nhá, mấy khi có khách sộp tới chơi. Đã thế tao cho mẹ ăn cà pháo với rau muống luộc. Ngay sau đó thằng Toàn biến mất hút cùng với con quay đỏ huyền thoại ra phía cổng. Thằng Mùi cũng không ở trong phòng nữa mà đi ra trước cửa, nhìn ngắm xung quanh hai bên dãy trọ. Nó ang áng xung quanh đây dễ cũng phải gần 15-16 phòng gì đó. Khu chỗ này gần trường Đại học Kinh tế Nghệ An nên là cũng nhiều sinh viên trọ lắm. Không những thế, Mùi còn thấy cả những người trung tuổi, thậm chí có cả một cặp gia đình có con nhỏ phía bên phòng đối diện. Mùi đoán chắc họ là công nhân hoặc làm thuê cho một nhà máy hay xí nghiệp nào đó ở gần đấy. Sau khi nhìn ngó một lúc, Mùi lại bước vào trong phòng, mở khóa ba lô rồi lấy cái khăn mặt. Kế đó đi thẳng ra vải nước rửa qua mặt mũi rồi vệ sinh cá nhân. Thấy Mùi là kẻ lạ mặt, một số người cũng đưa ánh mắt xăm soi nhưng chẳng ai lên tiếng. Mùi biết nhưng chỉ khẽ gật đầu rồi mỉm cười. Ngay lập tức theo phép lịch sự, những người kia cũng gật đầu đáp lại. Ở những xóm trọ kiểu như thế này, những người lạ mặt thường xuyên tới lui cũng không có gì là lạ. Chẳng qua là họ đề phòng cảnh giác trộm cướp hay nghiện hút mà thôi. Tuy nhiên khi nhìn kỹ thì thấy Mùi không giống những thành phần ấy nên mọi người cũng có phần yên tâm. Bước vào trong nhà thì cũng vừa lúc thấy thằng Toàn phóng xe về. Mặt nó cười cười, giơ cái chai màu trắng lên rồi nháy nháy hai mắt. Ở với nó suốt mấy năm liền nên Mùi thừa biết chai ấy là cái gì. Mùi nói luôn. Tao chịu đấy, món này lâu lắm rồi tao không có đụng vào. Mà giữa trưa nửa buổi thế này, uống vào rồi chiều còn làm ăn được cái gì nữa. Thằng Toàn đưa tay lấy nốt mấy cái túi bóng đựng thức ăn treo ở xe ra rồi cười nói. Mày yên tâm, hôm nay tao nghỉ cả ngày để phục vụ mày. Anh em mình cứ làm một trận cho thật tơi, rồi lăn quay ra ngủ đến tối cũng được. Sau đó mỗi thằng một chân một tay. Độ 30 phút sau thì một mâm cơm tươm tất cũng được đặt ngay ngắn chỗ cái chiếu giữa nhà. Còn chờ gắp được miếng thức ăn nào, hai thằng đó đã cạch với nhau liên tục ba chén đầy có ngọn. Vì trong người lúc này vẫn còn mệt, với cái rượu nó mua rất nặng nên chỉ sau ba chén, Mùi đã muốn nôn ra hết ngay lập tức, đầu óc choáng váng. Vội múc một bát nước canh đầy, nó húp lấy húp để. Sao thế? Sao dạo này yếu đuối thế? Vừa nhăn mặt Mùi vừa đáp lại. Mày mua cái rượu đéo gì mà khó uống thế, lại hăng nữa, chối tỉ. Rượu này ta mua ở quán vịt đầu ngõ đấy, thầy lão ấy bảo rượu Ngô Hà Giang chính hiệu. Yên tâm, tao uống nhiều lần rồi, không đau đầu đâu, đánh một giấc lại tỉnh như sáo, cứ vụt mạnh lên. Vừa nói thằng Toàn vừa đưa chai rượu định rót vào chén của Mùi, nhưng nó vội ngăn lại. Thôi thôi, bữa trưa này cứ tạm thế đã, tối tao với mày lại uống tiếp. Giờ người tao đang mệt, mày để tao lót dạ cái gì đã. Nói đoạn Mùi xúc một bát cơm, chan canh vọng vào, rồi vả lấy vả để. Phía đối diện thằng Toàn thấy vậy thì cười tủm. Gớm, ông ăn từ từ thôi, nhìn cứ như con nhà chết đói. Mùi nhồm nhoàm. Thì chết đói thật mà, sáng đi vội đã kịp ăn uống gì đâu, cồn cào hết cả ruột gan đây này. Đã vậy còn chơi ba chén rượu đầy, nặng đến cháy cổ, thứ gì mà chịu cho nổi. Toàn cười xòa, tiếp tục rót rượu uống thêm vài chén nữa mới bắt đầu ăn cơm. Khi trước thời còn sinh viên, Mùi lúc nào cũng chấp nó về khoản uống rượu. Vậy mà chỉ mấy năm không gặp, bây giờ nó đã chấp thằng Mùi một mắt. Cơm nước xong xuôi, hai thằng nằm lăn quay ra giường đánh một giấc. Đến tối, bát đĩa cũng vứt trọng trơ ra không thèm rửa. Ngủ dậy, hai thằng tắm rửa qua loa, rồi rủ nhau ra quán vịt ăn tối. Bọn nó tâm sự với nhau nhiều lắm, hết nói chuyện vui buồn lúc thời sinh viên, lại kể cho nhau nghe về những chuyện trải qua lúc ra trường đi làm. Đến khi đã liêng biêng, hai thằng lại dắt díu nhau về phòng trọ, rồi đánh một mạch đến tận khi trời sáng. Ngày hôm sau, Toàn dẫn Mùi ra chỗ công trường, giới thiệu qua để nó nắm bắt được tình hình mọi việc ở đây. Vì cũng là dân trong nghề, lại có thâm niên 2 năm kinh nghiệm đi làm thực tế, nên chỉ một loáng Mùi đã nắm bắt hết đâu đó. Đây là một công trình siêu thị mini. Việc xây dựng đã dần bước vào giai đoạn hoàn thiện, nên cũng không còn nhiều vấn đề đáng ngại. Chỉ cần hoàn thiện nốt hệ thống đường điện, đèn trang trí xung quanh nữa là có thể bàn giao. Chính vì thế mà thằng Toàn hôm qua mới có thời gian rảnh mà ở nhà cả ngày tiếp nó. Mà thực ra nó gọi thằng Mùi về đây là có ý đồ cả. Nó bám rễ ở cái công trình này đã gần cả năm trời chưa được về quê. Mấy hôm nữa là ngày lễ, nó muốn nhân cơ hội đó về thăm nhà mấy ngày. Về đây ở được 2 hôm, Mùi cũng chưa quen được mấy người. Nhưng nó đặc biệt chú ý đến chỗ phòng cuối cùng, ấy là phòng của 2 em gái sinh viên năm nhất. Hôm trước thấy mấy em đi ra ngoài rửa bát, nó cũng giả vờ lân la hỏi chuyện thì biết 2 em ấy tên Huyền và Thảo đều quê ở Nghệ An. Em Thảo thì dáng người nhỏ nhắn, tóc dài da trắng, khuôn mặt khả ái nhưng rất ít nói. Có vẻ em không muốn tiếp xúc với người lạ. Trái ngược với Thảo thì em Huyền có vẻ mạnh dạn hơn. Tuy không xinh lắm, người lại hơi đậm nhưng được cái hay nói, vui vẻ dễ gần. Có điều gu của Mùi lại là em Thảo. Sau mấy hôm lân la giả vờ mua cả hoa quả bánh kẹo sang chơi, thì cuối cùng Mùi cũng có được số điện thoại và Facebook của em Thảo. Cứ tôi đến là thằng Toàn lại thấy nó lúi húi nhắn tin, có lúc lại tủm tỉm cười một mình. Nhìn thoáng qua là biết nó đang nhắn tin với ai. Toàn châm chọc. Kinh, ghê đấy, cá cắn câu rồi hả? Mùi cười hì hì. Chưa, em nó năm nhất nên là vẫn còn nhát lắm. Tao không dám tấn công mạnh, vẫn đang thả thính thôi. Mà mày với con Tuyết bây giờ thế nào rồi? Hai đứa còn liên lạc gì không? Mùi lắc đầu. Từ lúc ra trường là tao với nó chia tay rồi. Nó xin được một công việc ngon ổn định trên Hà Nội. Tao lại làm ở mái tận Mạn Hòa Bình. Hai đứa chẳng có thời gian gặp nhau nên là tình cảm cứ nhạt dần. Cuối cùng thì chia tay. Toàn cũng không mấy ngạc nhiên. Bởi có mấy mối tình thời sinh viên mà đi được đến cùng đâu. Nó cười cười rồi tiếp. Biết đâu chuyến này về đây, mày lại bắt được con cá to. Lúc ấy đừng có mà quên ơn tao đấy nha. Thôi xin bố, đã có đéo gì đâu. Mới nhắn tin trò chuyện xã giao thôi. Còn mướt. Toàn im lặng giây lát rồi chuyển chủ đề. À, mà mấy hôm nữa chắc tao phải về quê vài hôm. Công việc có gì để ý giúp tao nhé. Mùi lào bào. Mày nói lần này là lần thứ 3 rồi đấy. Biết rồi. Công trình cũng hòm hòm sắp xong rồi còn gì. Mày cứ yên tâm về đi. Về cả tháng cũng được. Thì tao cứ dặn mày thế. Không sợ mày dính vào yêu đương rồi lại bỏ bê hết công việc thì chết tao. Biết rồi. Mày dặn dò còn kỹ hơn cả bà già tao lúc tao lên nhập học đấy. Sốt ruột. 2 ngày hôm sau, Toàn chính thức bắt xe về quê. Tối hôm ấy Mùi đi làm về thì có phần hụt hẫng, bởi cái không khí trong phòng trọ bây giờ không còn nhộn nhịp như những ngày trước đó. Phòng nào phòng nấy khóa cửa im lìm không một bóng người. Nghỉ lễ nên tất cả mọi người đều đã về quê hết, kể cả 2 em Thảo và Huyền ở phòng cuối cùng. Sau khi ăn tối xong, Mùi lên giường đắp chăn rồi bấm điện thoại, nhắn tin cho em Thảo. Nhưng chắc hôm nay em đi chơi hoặc bận gì đó ở quê nên mãi chẳng thấy trả lời. Mùi chán nản ngồi lướt Facebook, xem linh tinh chờ đến trận bóng đêm nay. Mùi tuy không khoái xem đá bóng, nhưng đêm nay là trận chung kết Euro giữa Bồ Đào Nha gặp Pháp, nên nó cũng cố thức để xem. Có điều trận đấu đến tận 1 giờ đêm mới diễn ra, mà mới thức đến 10 giờ, hai mắt nó đã díp hết cả vào. Cố thêm độ 30 phút nữa thì nó không chịu nổi. Với lấy cái điện thoại, bật hẹn giờ xong nó kéo chăn tắt điện rồi đi ngủ. Đến hơn 12 giờ đêm, phía bên ngoài đang yên tĩnh đột nhiên trời nổi gió, sấm chớp đi đùng. Một lát sau thì những tiếng lộp độp phát ra liên hồi trên mái nhà. Những hạt mưa cứ mỗi lúc một nặng dần, đan xen với đó, thi thoảng lại có tiếng sét vất chợt đinh tai nhức óc giáng xuống. làm Mùi đang trong cơn mơ màng cũng choàng tỉnh dậy. Vội với lấy cái điện thoại Mùi bật lên, bây giờ mới gần 12 rưỡi, nó đưa tay dụi dụi mắt rồi ngáp dài mấy cái, mở một tin nhắn Facebook ra xem, miệng nó khẽ mỉm cười, trong bụng sướng rơn, bởi nó thấy em Thảo đã nhắn lại. Hóa ra hôm nay em sang bên nhà cậu chơi từ chập tối, để quên điện thoại ở nhà nên không biết nó nhắn tin. Nó nghĩ thầm trong bụng, không biết giờ này em ấy còn thức không nhỉ? Nó định nhắn tin hỏi nhưng cuối cùng nghĩ thế nào lại thôi. Đằng nào cũng sắp đến giờ diễn ra trận chung kết nên nó không ngủ nữa mà quyết định thức luôn. Tự dưng nó cảm thấy hơi lạnh lạnh, chắc có lẽ sau cơn mưa lên nhiệt độ đã giảm đi rất nhiều. Đưa tay kéo thêm cái chăn lên ngực, lát sau vẫn thấy lạnh, nó tắt luôn cả quạt. Ngoài trời những tiếng mưa vẫn cứ râm ran từng hồi không ngớt. Đột nhiên bên tai của Mùi vang lên tiếng cười khúc khích như đang nô đùa của một đứa trẻ con. Ngay sau là giọng nói của một người phụ nữ xen lẫn tiếng mưa rơi. Những âm thanh ấy phát ra quá bất ngờ giữa màn đêm làm Mùi giật mình nín thở. Nó tiếp tục vểnh tai lắng nghe thì lát sau còn có cả tiếng chạy uỳnh uỳnh trên giường, rồi tiếng quát yêu khe khẽ giống như của một người mẹ. Có điều tiếng mưa quá lớn nên nó không nghe rõ người ấy đang nói gì. Mùi bắt đầu thấy sợ, da cả da vịt tự dưng nổi hết cả lên. Rõ ràng lúc chập tối nó thấy cả dãy phòng trọ đều đã về hết, vậy thì những âm thanh kia phát ra từ đâu? Hơn nữa giữa lúc đêm hôm mưa gió thế này, làm gì có đứa trẻ con nào mà nô đùa, chạy nhảy uỳnh uỳnh như vậy cơ chứ? Càng nghĩ Mùi càng thấy sợ, nhưng đột nhiên nó sực nhớ ra. Ở đối diện phòng nó, gia đình chị Yến cũng có một đứa con. Có điều nó là bé trai, mà khi nãy tiếng cười kia nó nghe rõ ràng là của một bé gái. Đang miên man suy nghĩ thì bất chợt một tiếng khóc ré lên làm Mùi thót tim. Tiếng khóc ấy rõ lắm, rồi giọng một người đàn bà lại cất lên như đang cố dỗ dành con bé. Lát sau còn có cả tiếng ru ẩu ơ nghe mà ớn lạnh. Thằng Mùi lúc này đã sợ đến mặt cắt không còn giọt máu. Nó lấy hết can đảm vùng dậy bật điện, thì ngay lập tức những âm thanh kia im bặt. Nó đứng im ở chỗ công tắc nghe ngóng một lúc rất lâu cũng không thấy gì. Đưa mắt dòm qua chỗ cửa sổ nhìn sang phòng chị Yến, thì thấy phía bên ngoài vẫn đang khóa chặt, làm nó càng thêm sợ hãi. Nếu như những âm thanh khi nãy là của đứa bé bên phòng đó, thì nó còn vớt vát được chút niềm tin. Thế nhưng bây giờ nó đã biết chắc là không phải. Đột nhiên nó sực nhớ đến một căn phòng ngay sát phòng của mình. Từ lúc nó đến tới giờ, căn phòng ấy vẫn khóa chặt chưa một lần mở ra. Mấy lần hỏi thằng Toàn thì nó cũng lắc đầu chịu chết. Nó bảo ở đây đã gần cả năm trời mà căn phòng ấy vẫn không có ai ở cả. Mặc dù nó thấy có rất nhiều người đến hỏi trọ, nhưng bà chủ cứ nói là đã hết phòng. Có lần nó hỏi thì bà Bích chủ phòng trọ chỉ nói rằng căn phòng ấy bị xuống cấp trầm trọng và chưa có thời gian sửa chữa nên là không cho ai ở. Thằng Toàn nghe cái lý do ấy nó thấy chẳng hợp lý tẹo nào, bởi chi phí sửa chữa cũng đâu có đáng bao nhiêu, mà tiền trọ ở đây mỗi tháng cũng được hơn cả triệu. Không có lý do gì bà ấy lại bỏ không suốt một thời gian dài như vậy. Có điều lúc ấy nó cũng không gặng hỏi thêm, chỉ gật đầu vâng dạ rồi quên bẵng. Những tưởng khi có ánh sáng của đèn điện thì mọi sự bất thường ma quái kia sẽ chấm dứt. Thế nhưng không, chỉ một lát sau bên tai thằng Mùi, những âm thanh đầy ghê rợn của hai mẹ con khi nãy lại tiếp tục vang lên. Căn phòng của nó với căn phòng bên cạnh được thiết kế theo kiểu vách ngăn, có chừa một lỗ hở lớn để đặt điều hòa, chứ không hoàn toàn kín mít. Đánh mắt nhìn lên đó, Mùi thấy có cái gì đó mờ mờ như khói đang từ phòng bên phả sang. Mỗi lúc cái thứ ấy bay sang càng nhiều hơn. Khi nó bay đến mũi thì Mùi mới biết đó chính là mùi nhang, làm nó càng thêm khiếp sợ. Mặc dù không muốn tin, nhưng lúc này nó cũng phải chấp nhận sự thật. Những âm thanh mình đang nghe thấy kia chắc chắn không phải của con người. Cả người nó lúc này đã nhũn hết cả ra, chân tay run lẩy bẩy. Đột nhiên nó nhớ tới lời mẹ nó dặn hồi bé, rằng nước đáy và tỏi có thể đuổi được tà ma. không ngần ngại nó vạch quần giải quyết ngay ở chỗ cửa ra vào, thậm chí còn vẩy tung tóe khắp cả nền nhà. Thấy vẫn chưa yên tâm, nó còn nhặt vội mấy củ tỏi nhét vào trong người, rồi phi lên giường trùm chăn kín mít. Nếu lúc này phòng trọ mà có người, chắc nó đã hét toáng lên. Thế nhưng nó biết, giữa đêm hôm mưa gió sấm chớp thế này, dù nó có cào đến đứt cổ họng cũng chẳng có ai nghe thấy. Lát sau sợ quá, nó còn thò tay vào trong ba lô, móc ra cái tai nghe, cắm vào điện thoại rồi bật nhạc to hết cỡ. Thế nhưng kỳ lạ, dù như vậy nhưng những âm thanh kia vẫn cứ văng vẳng bên tai một cách đầy khó hiểu và kinh dị. Quả thật từ bé tới giờ, nó chưa từng trải qua những chuyện đáng sợ như vậy. Mỗi giây mỗi phút thời gian trôi qua lúc này giống như đang tra tấn thần kinh của nó. Từng hơi thở, từng tiếng nhịp tim đập mỗi lúc càng trở nên nặng nề và khó khăn. Thấy cứ tiếp tục thế này chắc chỉ một lát nữa là nó chết ngất. Nó đánh liều, cầm cái gối ném thật mạnh về chỗ bếp, làm những cái xoong nồi kêu lên loảng xoảng. Dường như hai mẹ con nhà kia cũng nghe thấy nên lại một lần nữa im bặt. Thằng Mùi thấy có hiệu quả càng đánh liều làm tới. Nó hướng mắt lên nóc nhà mà chửi động lên. Đang đêm đam hôm làm cái gì mà cứ ầm ầm lên thế? Định không cho ai ngủ hả? Có im ngay đi không? Ngay khi câu nói của nó vừa dứt thì có tiếng khóc ré lên của một đứa trẻ con. Có điều lần này nó không nghe thấy tiếng người đàn bà kia dỗ nữa. Nó nằm im hồi hộp chờ đợi. Đột nhiên chỗ cửa chính có tiếng cộc cộc như ai đang gõ cửa làm nó giật mình. Ai? Ai đấy? Ai ở ngoài đấy đấy? Không có tiếng người đáp lại, tiếng gõ cửa cứ mỗi lúc càng dồn dập hơn. Kèm theo đó là tiếng la khóc không ngừng của đứa trẻ bên kia, tạo thành một khung cảnh vô cùng kinh dị, khiếp đảm. Nó không dám lên tiếng nói thêm gì nữa, chỉ nằm im co quắp trong chăn nín thở hồi hộp chờ đợi. Mỗi nhát gõ vào cánh cửa tựa như một nhát búa nện vào tim nó vậy. Cũng may sau 4-5 lần gõ thì nó không còn nghe thấy gì nữa. Nhưng ngay sau đó, căn phòng bên cạnh lại vang lên tiếng của người đàn bà dỗ con làm nó chết khiếp. Một lát sau thì con bé nín, nó lại tiếp tục nô đùa, rồi chạy bốn phía xung quanh nhà phát ra những tiếng uỳnh uỳnh rầm rập như trước. Những làn khói nhang mờ ảo cứ bay sang mỗi lúc một nhiều hơn. Lát sau cả căn phòng của nó như đã chìm trong một màn sương mù dày đặc. Tuy vậy nó vẫn trùm chăn kín mít, không dám thò mặt ra ngoài để hít thở. Đêm này đúng là một cơn ác mộng khó quên trong cuộc đời của nó. Mãi đến khoảng 4 giờ sáng thì những cái sự ma quái kia mới hoàn toàn chấm dứt. Bấy giờ Mùi mới như được hoàn hồn. Nó hạ cái chăn xuống, cố hít một hơi thật dài để lấy dưỡng khí. Nhìn nó lúc này vô cùng thảm hại, đầu tóc ướt nhẹp, khuôn mặt tái xanh tái xám, ánh mắt thì đờ đẫn, đỏ sọng cả lên vẻ đầy mệt mỏi. Tuy nhiên nó vẫn chưa dám mở cửa bước ra ngoài ngay, chờ đến tận khi tiếng còi xe, tiếng rao của mấy bà hàng rong đã ồn ào tấp nập ngoài đầu ngõ, nó mới dở cái chăn ra rồi bước xuống giường. Mặc dù bây giờ đang là ban ngày, vậy mà chẳng hiểu sao nhìn sang cái phòng bên cạnh nó vẫn thấy rợn tóc gáy nổi da gà. Sau khi thay một bộ quần áo khác, nó đi vội ra vải nước để đánh răng rửa mặt. Lúc đi lướt qua cái chỗ cửa sổ, đột nhiên Mùi nghe thấy tiếng cười khe khẽ của một đứa trẻ con bất chợt vang lên từ bên trong đó. Nó giật mình kinh hãi, vội nhảy lùi lại phía sau, ánh mắt nhìn chăm chăm vào chỗ đó. Tuy nhiên lúc này nó không nghe thấy gì nữa. Bấy giờ nó mới thở hắt ra hoàn hồn. Nó cắm đầu cắm cổ phi một mạch ra chỗ vải nước, cố làm mọi việc nhanh nhất có thể. Nhìn vào cái nhà vệ sinh nằm khuất ở mãi phía cuối cùng dãy trọ, thằng Mùi cứ thấy rợn rợn. Nếu như là buồn đi nhẹ thì nó sẽ tè luôn ra chỗ vải nước rồi dội đi là xong. Nhưng bây giờ nó lại đang buồn đi nặng. Cố nhắm mắt nhắm mũi, nó bước từng bước về phía nhà vệ sinh. Vì nó nằm khuất mái tận trong góc nên nhìn rất âm u. Ánh sáng mặt trời lúc này cũng không thể nào chiếu xuống được. Vừa đi thẳng Mùi như vừa nín thở, ánh mắt nó liên tục ngó nghiêng ráo rác nhìn bốn phía xung quanh. Nó chỉ cần phát hiện ra bất kỳ điều gì không ổn là nó sẽ lập tức quay đầu bỏ chạy. Khi đi tới nơi, nó đưa tay kéo cái cánh cửa nhà vệ sinh ra thì hỡi ôi, đập vào mắt nó lúc này là một cảnh tượng không thể kinh dị và đáng sợ hơn. Đứng ở phía góc nhà vệ sinh lúc này chính là một người đàn bà từ đầu đến chân một màu trắng toát. Tóc của ả rũ rượi che hết cả khuôn mặt. Nó xài lê thê kéo xuống đến tận chân vẫn còn chưa hết mà cộm lên thành đống ở dưới đó. Trên tay ả lúc này đang bế một đứa trẻ con, mặt nó trắng bệch như đổ vôi. Nó đưa đôi mắt chỉ toàn lòng trắng nhìn thằng Mùi cười đầy ma quái. Nỗi sợ hãi của thằng Mùi lúc này thật không có từ nào có thể diễn tả. Tim nó như muốn nhảy bổ cả ra khỏi lồng ngực. Nó gào rú lên như bị chọc tiết, rồi quay đầu cắm cổ bỏ chạy đến, đâm sập ngã vô. Cứ như thế nó không cả dám khóa cửa, lao thẳng về phía cổng rồi chạy ra tận ngoài đường chính. Khi nhìn thấy dòng người tấp nập qua lại, nó mới như được hoàn hồn. Biết chắc rằng mình vẫn còn sống sót, nghĩ lại những gì vừa nhìn thấy mà nó vẫn thấy rùng mình liên tục. Nó ngồi ở đó dễ phải cả tiếng đồng hồ. Đến khi đã bình tâm lại, nó mới rón rén bước trở về phòng trọ khóa vội cửa nẻo, rồi nhảy lên con xe của thằng Toàn, rú ga hết cỡ lao vút đi. Ngồi chỗ quán bún chả, nó rút điện thoại được gọi cho thằng Toàn. Đợi một lúc thì phía đầu dây bên kia thằng Toàn cũng bắt máy. Alo, Toàn hả? Giọng thằng Toàn ngái ngủ. Ờ, tao đây. Có việc gì mà gọi sớm thế? Hay bên thi công có vấn đề gì hả? Không, chỗ ấy mọi thứ vẫn ok. Chỉ là tao muốn hỏi mày một chuyện. Mày hứa phải nói thật đấy nhá. Có chuyện gì mà mày tỏ ra nghiêm trọng vậy? Nói đi xem nào. Im lặng giây lát Mùi tiếp. Suốt thời gian mày ở cái phòng trọ này, có thấy chuyện gì lạ không? Chuyện gì là chuyện gì? Hay đêm qua có trộm nó đột nhập hả? Hay bọn nghiện hút nó vào xin đéo? Không, không phải chuyện ấy. Ý tao là lúc mày ngủ có thấy âm thanh hay hiện tượng gì lạ không ấy? Trầm ngâm giây lát như đang lục lại trí nhớ, lát sau Toàn khẳng định. Làm quái có âm thanh gì lạ đâu nhỉ? Hay mấy nhà bên cạnh nó hát karaoke to quá mày không ngủ được? Không, không phải chuyện đấy. Ý tao là mày có nghe thấy tiếng trẻ con khóc với cả tiếng phụ nữ không? Ở ngay phòng sát bên ấy. Có, thỉnh thoảng con nhà chị Yến nó vẫn bị khóc đêm. Nhưng mà hình như hôm qua cả nhà chị ấy cũng về quê luôn rồi mà. Thì thế tao mới nói. Tao thề với mày đêm qua ở ngay phòng sát bên cạnh phòng mình ấy, tao nghe rõ một một tiếng một đứa trẻ con với một người phụ nữ nô đùa với nhau. Chưa hết, lúc sáng nay tao đi ra chỗ nhà vệ sinh còn nhìn thấy một con ma tóc dài lõa xõa, nó đang bế một đứa con nít. Ôi dồi ôi, mày không biết lúc đấy tao sợ thế nào đâu. Tao thề đời tao chưa từng trải qua những chuyện kinh hãi đến vậy. Mẹ chứ, lúc ấy tao suýt ngất. Mày xem lên đây luôn đi, chứ tao đéo dám về đấy nữa đâu. Phía đầu dây bên kia thằng Toàn nghe vậy cũng nổi hết cả da gà. Nhưng nó chả tin, bèn nói giọng mỉa mai. Khiếp, bố xem phim kinh dị ít thôi. Chắc đêm qua bố ngủ mơ hay quáng gà chứ làm quái gì có con ma con quỷ nào. Tao ở đấy cả năm trời có thấy mẹ gì đâu. Mở mở cái con khỉ ấy. Tao sợ quá còn đái hết cả ra nhà kia kìa. Mày không tin lên đây mà xem. Tóm lại tao đoán chắc chắn căn phòng bên cạnh có vấn đề. Tao đéo dám về đấy nữa đâu. Cái gì? Mày đái ra nhà thật á? Tao lạy mày đấy Mùi ạ. Thôi không nói nhiều nữa. Tóm lại hôm nay mày lên luôn đi. Không là tao bỏ về đấy, mặc xác mày. Thôi được rồi, vậy để tao sắp xếp chiều lên luôn. Sáng mày cứ ra đó giám sát bình thường giúp tao nhé. Ừ, thế nhá, nhớ lên sớm đấy. Nói xong cả hai đều tắt máy, ngồi bần thần cả nửa tiếng đồng hồ, mà thằng Mùi cũng chỉ ăn hết con nửa đĩa bún chả. Xong rồi nó mang cái vẻ mặt uể oải mệt mỏi đi ra chỗ công trình để giám sát. Đến tầm chiều hôm ấy thì thằng Toàn cũng đã lên đến nơi. Lúc mở cửa phòng ra thì một cái thứ mùi khai khú khăn khẳng bốc lên nồng nặc, làm thằng Toàn hắt xì hơi liên tục. Nó tức tối chửi toáng lên. Bố tiên sư mày, thế mày đái ra nhà thật hả? Tao cứ tưởng mày nói đùa. Ôi dồi, kinh quá đi mất thôi. Đùa gì mà đùa, tao đã thề là nói thật rồi mà mày không tin. Thôi thôi, ông dấp nước cái rẻ rồi lau qua nhà đi, chứ khai thế này thì ở thế đéo nào được. Sau khi lau chùi sắp xếp lại đồ đạc, mọi thứ bấy giờ mặt thằng Toàn mới dịu lại. Nó nhìn thằng Mùi vẻ nghiêm túc. Thế bây giờ tao hỏi thật nhé, đêm qua có đúng là mày gặp ma thật không? Mẹ cái thằng này, mày nhìn thấy hiện trường thế này mà vẫn còn hỏi à? Đã bảo thật là thật mà này. Toàn tiếp. Mày nghe thấy âm thanh phát ra ở cái phòng bên cạnh này đúng không? Mùi gật đầu. Đúng rồi. Thằng Toàn ngồi im trầm ngâm giây lát, đoạn nó chẳng nói chẳng rằng, với lấy cái cuống chổi đang dựng ở góc nhà, rồi tiến thẳng về chỗ cửa sổ của căn phòng bên cạnh. Thằng Mùi thấy vậy thì hoảng hốt. Mày định làm gì đấy? Toàn nói luôn. Thì cậy cửa sổ chứ làm gì? Để tao xem rốt cuộc trong căn phòng này có cái gì. Xem có thấy con ma con quỷ nào như mày nói không? Hay là toàn đầu mày tưởng tượng ra? Thằng này mày điên à? Phòng của người ta đang yên đang lành mà cậy ra làm gì? Bà Bích chủ trọ mà biết thì mày to tội đấy. Sợ mẹ gì? Căn phòng này có người ở đâu? Tao đoán bên trong chắc cũng chả có đồ đạc gì cả. Hơn nữa hôm nay cũng làm gì có ai ở đây đâu mà biết được. Thôi, mày im đi để tao làm. Cứ như thế, thằng Toàn đưa tay cậy cái mép cửa sổ cho rộng ra, rồi lót luồn cái cuống chổi vào làm đòn bẩy ra sức mà cậy. Thằng Mùi phải công nhận thằng này nó liều thật, chỉ đứng nhìn thôi mà nó cũng phải nuốt nước bọt ừng ực. Từng tiếng ken két răng rắc vang lên, mặt thằng Toàn cũng đỏ gai đỏ gắt. Từng lớp bụi bám trên cửa sổ rụng xuống, theo gió bay ra bên ngoài. Xen lẫn với nó là một cái thứ mùi ẩm mốc khó chịu vì lâu ngày không có người ở. Cuối cùng cái móc sắt bên trong cũng tuột ra, bụi bay mù mịt, làm hai thằng phải vội lùi lại nhăn mặt lấy tay phẩy phẩy. Đến khi lớp bụi đã tan hết, lúc đưa mắt dòm vào bên trong thì thằng Toàn như sững người. Nó khiếp sợ đánh rơi cả cái chổi đang cầm trên tay. Cùng lúc đó thằng Mùi cũng nhìn thấy phía trong góc phòng chỗ cao cao có một cái bàn thờ. Trên đó có hai bát nhang nhìn rất cũ kỹ. Phía bên ngoài đã mốc đen mốc đỏ. Ngoài ra bọn nó còn thấy trong phòng có một cái giường gỗ đã mục nát. Chỗ góc xa xa có treo một bức ảnh nhưng nó đã bị nhòe hết đi nên nhìn không rõ. Bao phủ bên trong căn phòng này là một bầu không khí vô cùng âm u, lạnh lẽo. Đến nỗi chỉ đứng nhìn từ xa mà thằng Mùi cũng phải rùng mình liên tục. Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng cả hai thằng, làm cho lông tóc da gà bọn nó nổi hết cả lên. Thằng Mùi không dám nhìn tiếp, vội quay người bỏ chạy về phòng. Thằng Toàn lấy tay khép vội cánh cửa sổ rồi cũng vội bước theo. Vào đến phòng, hai thằng nhìn nhau không nói được câu nào. Rất lâu thằng Mùi mới mở miệng. Mày thấy chưa? Bây giờ còn bảo tao nằm mơ nữa không? Thằng Toàn ngập ngừng đoạn gật đầu. Tao tin rồi, chỉ là tao ở đây lâu như vậy tại sao không nghe thấy gì? Mày mới tới đây có mấy hôm mà đã gặp là sao nhỉ? Tao chịu, mày hỏi tao thì tao biết hỏi ai. Thế bây giờ mày định tính sao? Tối nay là tao không ngủ ở đây đâu đó. Suy nghĩ giây lát thằng Toàn nói. Thôi được rồi, trước mắt tao với mày cứ đi ra ngoài ăn tối đã. Xong hai đứa đi thuê nhà nghỉ ngủ qua đêm. Có gì ngày mai tính tiếp. Thế là tối hôm ấy sau khi ăn uống xong, hai thằng ở chung một phòng tại nhà nghỉ Xuân Mai gần đó. Chỉ là lúc chiều đi vội nên thằng Mùi lại quên mất không cầm theo sạc điện thoại. Nó buồn chân buồn tay không chịu được, bèn quay sang thằng Toàn. Thôi, tao quên mẹ sạc ở phòng trọ rồi. Làm nào giờ? Thì mày chạy ù về đó mà lấy chứ sao nữa. Thằng Mùi trợn mắt. Mày bị điên à? Bố bảo tao cũng chả dám về đấy một mình. Hay là mày đi cùng với tao đi. Bố mày nhát như chuột nhắt. Thôi được rồi, để tao đi cùng mày. Nói đoạn hai thằng bước ra ngoài rồi đi về chỗ phòng trọ. Vì khoảng cách cũng gần nên hai thằng quyết định đi bộ. Độ 5 phút sau cả hai đã có mặt trước cửa phòng. Thằng Mùi thi thoảng lại đánh mắt nhìn vào chỗ cái cửa sổ ở phòng bên cạnh mà lạnh hết cả người. Vì lúc chiều thằng Toàn chưa kịp đóng chặt nên nó vẫn còn hở ra một khoảng độ 3 phân. Lúc nhìn vào sâu trong đó, thằng Mùi cứ có cảm giác phía bên trong cũng có một ánh mắt đang dõi theo nhìn mình. Nó sợ hãi vội thu lại ánh mắt rồi bước thẳng vào bên trong phòng. Sau khi bật điện, nó tiến lại chỗ cái đầu giường cầm lấy củ sạc. Lúc ngửa mặt nhìn lên chỗ điều hòa thì nó hết hồn. Dường như vừa rồi nó thấy một đôi mắt lấp ló ở đó. Không dám tiếp tục ở lại thêm một giây nào nữa, nó vội bước ra khóa chặt cửa rồi kéo vội thằng Toàn về nhà nghỉ. Lúc về đến nơi, thằng Toàn mới hỏi: "Mày làm cái đéo gì mà phản ứng dữ vậy? Hay mày lại nhìn thấy cái gì hả?" Mùi gật gật: "Ừ, hình như lúc nãy tao nhìn thấy một đôi mắt ở trên vách nhà chỗ cái điều hòa ấy. Có điều tao sợ quá nên không dám nhìn kỹ. Khiếp thật." Chẳng hiểu sao từ lúc nhìn thấy hai cái bát nhang tới giờ thì thằng Toàn rất tin vào những gì Mùi nói. "Thôi được rồi, không nhắc tới chuyện này nữa. Để mai tao qua, tao sạc cho mụ Bích một trận. Dám cho mình ở gần cái phòng thờ cả năm trời, bố khỉ." Vì cả đêm hôm qua mất ngủ nên đêm nay thằng Mùi chẳng mấy chốc đã ngáy khò khò. Thằng Toàn sau khi lướt điện thoại một lúc, hai mắt cũng díp cả vào. Thế là cả hai đánh một giấc ngon lành đến tận sáng. Hôm sau trời mới vừa bảnh, cả hai thằng đã bước sang nhà bà Bích. Vừa nhìn thấy, thằng Toàn đã lên tiếng: "Cô Bích, cháu có chuyện muốn nói với cô đây." Bà Bích đang rửa bát chỗ vải nước, thấy hai thằng hùng hổ bước vào thì cũng ngạc nhiên: "Thế à, có cái chuyện gì mà sáng sớm ngày ra mày đã làm mặt hình sự với tao thế? Mà này, tháng này mày dẫn thêm người đến, cuối tháng tao thu thêm một ít tiền nước với cả tiền phòng nữa đấy nhá." Thằng Toàn tức tối: "Chuyện đấy để sau hãy nói. Cháu hỏi cô nhé, tại sao cái phòng cạnh phòng cháu là cái phòng thờ? Lúc cháu hỏi cô lại bảo là nó bị xuống cấp nên không cho ai thuê. Để đêm hôm qua thằng bạn cháu nó bị ma dọa gần chết. Cô giải thích đi." Bà Bích nghe đến đây thì tái mặt, miệng bà lắp bắp: Sao hai thằng chúng mày biết? Có phải hai thằng chúng mày đêm qua cậy cửa, định đột nhập vào đấy ăn cắp đúng không?" Thằng Toàn cũng không vừa, nó gân cổ: "Cô đừng có đánh trống lảng, cô trả lời câu hỏi của cháu trước đi. Tại sao cô lừa cháu?" "Ồ hay cái thằng này, mày bảo ai lừa mày hả? Cái phòng đấy tao bỏ không, tao cho ai thuê hay không thì mặc tao, liên quan gì đến mày? Còn cái tội cậy cửa tao còn chưa hỏi thì thôi, mày để còn bắt chẹt lại tao hả?" Thằng Toàn cứng họng: Cô được lắm, đã thế cháu không ở đây nữa, cô trả lại tiền phòng cho cháu, cháu sẽ chuyển đi nơi khác." Bà Bích lở mắt: Đầu óc mày có vấn đề à? Mày chuyển đi thì mặc xác nhà mày. Còn tiền tao thu 3 tháng 1, đã thu rồi làm gì có chuyện trả lại. Đấy là mày tự đi chứ không phải tao đuổi đâu nhá. Còn nếu mày thích thì gọi công an đến đây đối chất. Tao đích sợ." "Cô được lắm. Lúc thuê phòng thì cô nói ngon nói ngọt, bây giờ thì cô quay ra trở mặt. Được rồi, đã thế cháu về cháu nói lại chuyện này cho tất cả những người trong xóm trọ nghe. Để xem ai còn dám ở trọ nhà cô nữa không?" Bà Bích nghe vậy thì tá hỏa. Quả thật nếu chuyện này mà đồn ra ngoài thì còn ai mà dám ở đấy nữa. Bà vội dịu giọng: "Ấy chết, mày làm thế thì ngang với mày giết cô. Thôi thôi được rồi, có gì cứ từ từ nói. Thế bây giờ mày muốn như nào nào?" "Thì đấy, cô trả lại tiền phòng 2 tháng cho cháu. Tháng này cháu mới ở được một nửa, coi như cháu bị thiệt." Ngẫm nghĩ hồi lâu, đoạn bà Bích cũng chỉ đành cắn răng: "Thôi được rồi, cứ đứng ở đây chờ tao, để tao vào trong nhà tao lấy tiền." Lát sau bà Bích từ trong nhà bước ra, vừa đi vừa đếm lại những tờ tiền đang cầm trên tay. Lúc đưa cho thằng Toàn, mặt bà xị ra vẻ hậm hực: "Đây, mày đếm lại xem đủ chưa? Cầm tiền rồi thì nhớ mà ngậm miệng lại. Mày mà còn bép xép thì đừng có trách tao." Sau khi đếm lại thấy tiền đã đủ, thằng Toàn ngửa mặt đáp: "Vâng, cháu là người hiểu chuyện mà. Thôi thế nhá, bọn cháu về thu dọn đồ đạc đây. Chào cô." Dứt câu, thằng Toàn quay đít ra về. Thằng Mùi thì vẫn còn chút băn khoăn tò mò. Nó cố nán lại đoạn khẽ hỏi. Cô ơi, rốt cuộc bên trong cái phòng ấy cô thờ cái gì vậy? Bà Bích lờ mắt, hai tay chống nạnh nhìn thằng Mùi. Ồ hay, thế việc của nhà mày đấy à? Tao thờ cái gì kệ mẹ tao, cút đi cho khuất mắt, hai thằng hãm. Thấy thái độ như vậy, thằng Mùi cũng không dám hỏi thêm gì nữa, vội quay đầu chuồn luôn. Lúc về đến chỗ đầu ngõ phòng trọ, hai thằng tạt vào một quán nước để lân la dò hỏi. Bà hàng nước ấy là người sống ở đây từ bé, nên mọi chuyện xung quanh đây bà đều nắm rõ như trong lòng bàn tay. Tuy nhiên khi hỏi đến nguồn gốc cái phòng trọ thì bà tỏ vẻ ngập ngừng không muốn nói. Mãi sau khi thằng Mùi bồi thêm vào, nó bảo đêm qua nó gặp ma, rồi thì kể lại đầu đuôi sự việc cho bà nghe một lượt. Bấy giờ bà mới cởi lòng tâm sự mà bộc bạch. Nếu mà chúng mày đã thực sự gặp ma thì tao cũng chả giấu giếm làm gì nữa. Khi trước chỗ cái phòng trọ ấy là một bệnh viện phụ sản, kỹ thuật hồi ấy cũng chưa được như bây giờ, nên là cứ lâu lâu lại nghe nói có một ca đẻ khó thai nhi bị chết. Thậm chí chết cả mẹ lẫn con luôn cũng có, nhiều lắm. Mãi tận sau này nhà nước quy hoạch lại thì chỗ ấy mới thành đất ở. Chỉ có điều lúc xây nhà lên thì toàn gặp phải những hiện tượng ma quỷ đáng sợ. Sau này bà Bích xây phòng trọ cũng vậy, người ta sợ bỏ đi hết. Mãi sau bà ấy mới mời thầy về lập bát nhang thì mới được yên ổn như bây giờ đấy. Hai thằng trố mắt ngồi nghe, nghe đến đâu thì lông tóc da gà nổi lên rần rần đến đấy. Lát sau bọn nó chào bà cụ rồi ra về, tức tốc thu dọn hết đồ đạc để chuyển đi chỗ khác. Độ một tuần sau, khi ông anh họ của thằng Toàn lên thì thằng Mùi cũng trở về quê. Thế là mối tình bọ xít của nó với em Thảo còn chưa kịp nhen nhóm đã vụt tắt. Mà thực ra thằng Mùi cũng xác định nó với em ấy cũng chẳng có tương lai gì cả. Phần vì em ấy mới sinh viên năm nhất, phần vì xa xôi cách trở nên nó cũng chẳng xác định sẽ đi được với em ấy đến cùng. Hôm ấy trước khi về, nó hẹn em ấy đi ăn kem, rồi ra chỗ ghế đá của khuôn viên trường tâm sự cũng như nói lời tạm biệt. Nó không biết rằng em Thảo đã bắt đầu thực sự thích nó. Đêm hôm ấy Thảo đã khóc đến sưng cả mắt. Có điều thời gian hai người gặp gỡ và tiếp xúc quá ngắn, chưa đủ để lại in hẳn trong tim của nhau điều gì quá lớn. Nên chỉ một thời gian ngắn sau đó, những ký ức, những sự nhớ nhung ấy đã dần phai nhạt, đến không còn một chút dấu vết. Những tưởng mọi chuyện ma quái xảy đến với thằng Mùi cứ như thế là kết thúc, nhưng không. Từ lúc nó về nhà, đêm nào cũng bị bóng đè. Nó cứ cảm thấy có một đứa trẻ con ngồi lên bụng nó, khiến nó không sao cử động được chân tay. Nhưng đến khi trời sáng thì mọi chuyện lại hoàn toàn chấm dứt. Nó cứ nghĩ chắc chỉ một hai hôm là hết, nhưng sau đó suốt cả một tuần liền, nó liên tiếp bị bóng đè. Vì sợ hãi và ngủ chập chờn nên nhìn nó hốc hác xanh xao đi trông thấy. Mẹ nó sốt ruột bèn gặng hỏi. Sao dạo này tao nhìn mày xanh xao thế? Lúc nào cũng như người mất hồn ấy. Mày có thấy trong người khó chịu ở đâu không để đi khám? Thằng Mùi ấp úng. Không, con thấy bình thường mà. Chắc tại mấy bữa nay ngủ chập chờn nên nó thế. Không sao đâu, mẹ đừng lo. Mẹ nó vẻ quan tâm lại hỏi. Trước giờ tao có thấy mày bị thế này bao giờ đâu. Tao nhớ là từ cái lần mày đi vào trong Nghệ An về là thành ra như thế. Có phải đoạn thời gian trong ấy mày gặp phải cái gì hay bị làm sao không? Nói thật cho mẹ nghe đi. Bấy giờ Mùi cũng không giấu nữa mà kể hết những chuyện đã gặp phải trong đó cho mẹ nghe. Nghe xong thì bà tái mặt, da gà da vịt nổi hết cả lên. Mày nói thật à? Có đúng như thế không? Con nói thật, mấy chuyện đấy con đâu có dám nói điêu mẹ. Con cứ tưởng về nhà là hết, ai ngờ. Bà thắm gắt lên. Mẹ em ấy chứ, chuyện nghiêm trọng như thế mà mày không nói với tao. Nếu hôm nay tao mà không hỏi chắc mày cũng im luôn. Thôi thôi, ngay bây giờ mày đi vào lấy xe, chở tao sang nhà thầy Đoan mau lên. Tao nghĩ chắc mày bị ma theo rồi con ơi. Thằng Mùi gật đầu dạ vâng. Hai mẹ con thay vội bộ quần áo rồi phóng thẳng sang nhà thầy Đoan. Vừa bước vào đến cửa, thầy Đoan đã nhìn thẳng vào mặt thằng Mùi, nói luôn. Thằng này bị hai con vong nó theo rồi, nó đang đứng ở ngoài cửa kia kìa. Nghe thầy nói mà bà thắm rùng mình sợn da gà, thằng Mùi cũng há hốc cả mồm, Bà Thắm vội nói. Thế hả thầy? Thầy nhìn thấy gì nói con nghe với. Thầy Đoan lớn giọng. Tôi thấy hai cái vong, một già một trẻ, chắc là hai mẹ con. Nó đang nhìn tôi chằm chằm kia kìa. Bà Thắm cả kinh, ngước mắt nhìn theo hướng tay thầy chỉ, nhưng chả thấy gì. Đoạn bà tiếp. Vậy xin thầy làm lễ giải vong giúp thằng con trai con với. Chứ dạo này nó bị vong hành lên hành xuống, mất ăn mất ngủ cả 10 ngày nay rồi. Nếu cứ đà này thì chết dở thầy ạ. Tôi biết rồi, nhà chị không cần phải nói nhiều. Thằng cu kia quỳ xuống đây, để thầy làm lễ trục vong cho. Bà Thắm vội kéo tay thằng Mùi lại, rồi cả hai mẹ con quỳ sụp xuống trước điện nhà thầy Đoan. Lấy ba cái đồng xu ra, đoạn thầy Đoan gieo lên cái đĩa ở trước mặt. Quẻ vừa đổ xong, mặt thầy biến sắc quay sang bà Thắm nói. Hai con vong này không dễ giải đâu, nó hợp với thằng con của bà, nên đã bám theo từ tận mạn trong về đến đây đấy. Nghe vậy không chỉ bà Thắm mà cả thằng Mùi cũng hết hồn hết vía. Thầy Đoan cứ vanh vách nói đâu chúng đó cứ như tận mắt chứng kiến mọi sự việc diễn ra vậy. Bà Thắm giọng điệu cầu xin. Dạ, trăm sự vạn sự nhờ thầy giúp ạ. Nhà con chỉ có mỗi thằng con trai. Nếu nó mà có mệnh hệ gì chắc con không sống nổi. Có gì mong thầy cố gắng hết sức cho. Tiền nong các thứ hết bao nhiêu thầy cứ nói nhà con sẽ lo hết. Thầy Đoan chẹp chẹp. Giúp chứ, đương nhiên tôi phải giúp. Nhưng mà tôi cũng chỉ dám nói là sẽ cố gắng hết sức thôi. Được hay không tôi cũng không dám hứa. Thôi được rồi, bây giờ tôi bắt đầu làm lễ đây. Dứt câu, một tay cầm lấy cái mõ, tay còn lại thì liên tục lật quyển sách trước mặt thầy Đoan bắt đầu lẩm nhẩm đọc tụng. Được một lúc, tự nhiên sau lưng thằng Mùi lạnh toát. Cái đó cả người nó giật giật, hai mắt trợn lên, làm bà Thắm đang quỳ ở bên cạnh hết hồn hết vía. Ôi dồi ôi, sao thế này? Mùi ơi, Mùi, mày làm sao thế này? Mùi ơi, Mùi ơi! Thằng Mùi không trả lời, mắt vẫn cứ trợn ngược lên trời. Khuôn mặt đờ đẫn, thi thoảng lại cười cười một mình, nhìn rất sợ. Thầy Đoan nhìn sang thì lên tiếng. Bà cứ bình tĩnh, không có chuyện gì đâu. Là con bé kia nó nhập vào người thằng này thôi. Đoạn thầy Đoan không cúng nữa, mà quay mặt sang nhìn thằng Mùi rồi nói. Thế bây giờ mày muốn cái gì nào? Hay tao cho mày ăn no rồi hai mẹ con mày bỏ thằng này ra nhé. Không được đi theo ám nó nữa nhé. Không chờ nó đáp lại, thầy Đoan đi lên chỗ hương án, bốc lấy nắm xôi và mấy gói bánh đang đặt ở trên đó xuống. Ánh mắt thằng Mùi nhìn chăm chăm vào cái đĩa xôi. Còn chưa kịp đặt xuống, nó đã vồ lấy. Bốc từng nắm xôi nhét vào mồm, đến phồng má trợn mắt. Vừa nhai vừa cười cười, nhìn rất ghê rợn. Bà Thắm lúc này sợ lắm nhưng không dám có hành động bừa bãi, chỉ ngồi nép một bên mà quan sát. Cứ như thế thằng Mùi ăn một mạch hết đĩa xôi. Những hạt rơi vãi ở dưới đất nó cũng vét hết lại rồi đút vào trong mồm nhai nhồm nhoàm. Xong nó lại bóc từng cái bánh ra mà ăn ngấu nghiến, chẳng mấy chốc đã hết sạch. Mồm miệng nó lúc này dính đầy hạt xôi, bánh kẹo, rớt rái lòng thòng. Bấy giờ thầy Đoan mới lên tiếng. Thế nào, bây giờ ăn no rồi, mày xuất ra khỏi người nó được chưa? Thằng Mùi lắc lắc đầu, đoạn từ trong cổ họng nó thều thào. Không, không, không ra, không ra. Thầy Đoan thấy vậy thì biến sắc, sau khi dọa nạt thêm mấy câu nữa vẫn không ăn thua. Thầy bước lại chỗ hương án, rút xuống một cái roi dâu, chỉ thẳng vào mặt thằng Mùi mà gằn lên. Sao? Mày có chịu ra không? Không ra tao đánh cho mày tuốt xác bây giờ. Còn ra không thì bảo nào. Mặt thằng Mùi lúc này hiện lên vẻ sợ hãi. Nó lấm lét nhìn vào cái cành dâu, nhưng đầu vẫn lắc lắc. Có vẻ đã hết kiên nhẫn. Thầy Đoan quất đến bốp một nhát vào ngay chỗ vai của nó, làm nó rú lên đầy đau đớn. Sau khi quất thêm hai nhát liên tiếp nữa, thì thằng Mùi nằm vật ra đất, giật giật mấy cái rồi nằm im thin thít. Bà Thắm thấy vậy thì hoảng hốt, vội chạy đến lay lay vào người nó. Mùi ơi, Mùi, tỉnh lại đi con. Tỉnh lại đi đừng làm mẹ sợ Mùi ơi. Mùi ơi! Thằng Mùi bấy giờ mới từ từ ngóc đầu dậy. Vẻ mặt nó uể oải, ánh mắt đờ đẫn. Lúc bị nhập, ý thức nó vẫn biết rõ mọi chuyện diễn ra, chỉ là chân tay người ngợm không nghe theo sự điều khiển mà thôi. Giọng bà Thắm lo lắng. Mày sao rồi con? Thấy trong người sao rồi, nói mẹ nghe đi. Thằng Mùi đưa tay sờ sờ chỗ sau gáy khẽ đáp. Con tỉnh rồi, nhưng thấy người mệt lắm, chỗ gáy hơi nặng nặng. Bấy giờ thầy Đoan mới nói. Bà yên tâm, con ma kia đã bị tôi đánh cho một trận lên bờ xuống ruộng, chạy thừa sống thiếu chết rồi. Chắc là nó sẽ không dám tiếp tục đi theo ám thằng này nữa đâu. Thôi, bây giờ hai mẹ con bà về được rồi đấy. Nghe vậy bà Thắm mừng lắm, vội rút ra 2 triệu để làm lễ hậu tạ thầy. Tuy nhiên thầy chỉ lấy 1 triệu, còn trả lại bà 1 triệu. Tôi lấy nhiều đây là đủ rồi, bây giờ hai mẹ con bà về đi. Hai mẹ con gật đầu vâng dạ, cảm ơn rối rít một hồi thì ra về. Cứ tưởng sau đó mọi chuyện sẽ yên ổn, nhưng chỉ được 1 tuần sau, mọi chuyện lại đâu vào đó. Cứ đêm xuống là thằng Mùi lại gặp toàn ác mộng, rồi thì bị bóng đè y như dạo trước. Bà Thắm lo lắng đến mất ăn mất ngủ, thằng Mùi thì gầy rộc cả đi, chỉ còn mỗi da bọc xương. Khi sang nhờ thầy Đoan giúp tiếp thì thầy lắc đầu, nói rằng mình đã cố gắng hết sức. Nếu nó vẫn không chịu buông tha thì thầy cũng hết cách. Hôm ấy bà Thắm được một người quen trong họ mách cho, nói rằng ở trên tỉnh có một ngôi chùa rất lớn, chủ trì là một bậc cao tăng, đức cao vọng trọng. Kêu bà với thằng Mùi lên đó nhờ thầy giúp. Có bệnh thì bái tứ phương. Chẳng còn cách nào khác, hai mẹ con lại lóc cóc đèo nhau lên tận đó. Vừa bước vào khuôn viên bên trong ngôi chùa, ngay lập tức thằng Mùi cảm thấy cả người nhẹ nhõm thư thái. Đầu đó thì thoảng vang lên những tiếng gõ mõ, xen lẫn tiếng tụng kinh đều đều phát ra. Lúc bước vào chánh điện, bà Thắm thấy ở đó có rất nhiều người. Trước mặt họ có cả gần chục vị sư lớn nhỏ đang tụng kinh. Ngồi phía trên đầu là một vị thầy nhiều tuổi nhất, dáng người hơi gầy, khuôn mặt điềm đạm phúc hậu, ánh mắt toát lên thần thái của một vị cao tăng đắc đạo. Hai mẹ con không dám kinh động đến các thầy, chỉ lặng lẽ quỳ ở hàng dưới cùng, cúi đầu ba vái rồi lặng im chờ đợi. Độ nửa tiếng sau thì thời tụng kết thúc. Bấy giờ bà Thắm mới dám rón rén bước lại chỗ vị hòa thượng kia, chắp hai tay trước ngực, dáng vẻ thành kính nhỏ nhẹ. Dạ, con chào thầy ạ. Con xin phép được gặp thầy một lúc có được không ạ? Sư thầy nhìn bà, rồi quay sang nhìn thằng Mùi một cái khẽ mỉm cười rồi nói. Đương nhiên là được, nhưng đây không phải chỗ nói chuyện. Xin mời hai người xuống khách đường, có gì từ từ nói. Sau khi đã xuống tới khách đường, bà Thắm lễ phép kể lại hết đầu đuôi câu chuyện đã xảy ra. Sắc mặt của sư thầy từ đầu đến cuối vẫn giữ một vẻ ung dung điềm đạm không đổi. Nghe xong thầy nói. Thầy đã hiểu hết mọi chuyện. Cách làm của hai mẹ con lúc trước chỉ có thể chữa được phần ngọn, ứng phó tạm thời chứ không thể hoàn toàn giải quyết được vấn đề. Bà Thắm vẻ khó hiểu nói. Dạ, là sao ạ? Con vẫn chưa hiểu. Sư thầy mỉm cười. Mọi chuyện trên đời đều có nhân có quả. Không phải ngẫu nhiên mà hai mẹ con nhà kia lại bám theo con trai bà đâu. Ấy đều là ân oán, duyên nợ từ nhiều đời nhiều kiếp. Hai người dùng bạo lực cưỡng ép đánh đuổi mẹ con họ như vậy là đi ngược với nhân quả. Đương nhiên sẽ không có kết cục tốt đẹp. Bấy giờ bà Thắm mới vỡ lẽ, những lời thầy nói vô cùng hợp tình hợp lý. Lát sau bà lên tiếng. Vậy bây giờ chúng con phải làm sao ạ? Mong thầy chỉ dạy. Sư thầy thong thả đáp lại. Trên đời có vay thì phải có trả. Chừng nào hai mẹ con bà trả hết nợ thì tự khắc họ sẽ buông bỏ rời đi. Nhưng phải trả nợ bằng cách nào hả thầy? Trước tiên hàng ngày hai mẹ con bà phải siêng năng chỉ tụng kinh sám hối để giảm bớt nghiệp tội đã gieo trong quá khứ. Tiếp đến mỗi ngày đều phải cúng thí thực cho hai mẹ con họ ăn, rồi đọc kinh cầu siêu cho họ sớm ngày được siêu thoát. Hai người phải hết sức kiên trì, cách này không thể ngày một ngày hai mà có kết quả. Nhưng hãy tin lời thầy, đó là cách duy nhất và vẹn toàn nhất mà Phật đã dạy. Bà Thắm và thằng Mùi đều chăm chú chắp tay kính cẩn lắng nghe. Chỉ có điều khuôn mặt bà Thắm vẫn còn lo lắng, bà lại thưa. Dạ, lời thầy con xin ghi khắc, con hứa sẽ làm đúng những gì thầy nói. Có điều cách làm đấy hiệu quả rất chậm. Hiện nay thằng con trai con sức khỏe đã rất yếu. Nếu cả cứ liên tục bị bóng đèn như vậy, con sợ nó không chịu nổi. Sư thầy khẽ xua tay. Điều đó thì bà cứ yên tâm. Thầy hứa từ giờ hai mẹ con họ sẽ không dám nhập vào cậu ấy nữa. Dưới cầu sư thầy đứng dậy, một tay đặt lên đầu thằng Mùi, tay kia bắt thành thủ ấn. Hai mắt nhắm nghiền, thầy khẽ lẩm nhẩm trong miệng một câu gì đó mà cả hai đều nghe không rõ. Xong thầy nói. Được rồi, bây giờ hai mẹ con hãy lên chánh điện lễ Phật, sau đó có thể yên tâm mà ra về. Hãy nhớ làm đúng những gì thầy dặn thì mọi chuyện đều sẽ được tốt đẹp. Quả đúng như những gì sư thầy đã nói, hôm ấy và những ngày tiếp theo đó, thằng Mùi không bị bóng đè nữa. Thi thoảng nó mới mơ thấy ác mộng, nhưng tần suất cứ thưa dần, thưa dần. Đến độ hơn một tháng sau thì mọi chuyện hoàn toàn trở về bình thường như lúc trước. Hai mẹ con lại một lần nữa lóc cóc đèo nhau lên chùa để cảm tạ ân đức của sư thầy chủ trì. Trước lúc đi, bà Thắm cũng có chuẩn bị một số tiền khá lớn, nhưng sư thầy nhất quyết từ chối. Thầy nói, đây đều là do hai mẹ con bà đã tự mình trả nghiệp, thầy đâu có giúp được gì mà dám nhận công lao. Còn nếu muốn báo đáp ơn Phật, cả nhà bà từ nay hãy sống thật lương thiện, làm nhiều điều phúc lành. Biết yêu thương chia sẻ ấy chính là đang báo đáp công ơn của Phật. Nghe thầy nói, bà Thắm càng cảm phục trước uy đức cao vời vợi của vị hòa thượng trước mặt. Bà cùng con trai đều chắp tay thành kính trước ngực, rồi cúi đầu vái tạ. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và theo dõi. Toàn bộ hai câu chuyện đến đây là kết thúc. Chúc quý vị ngủ ngon. Hẹn gặp lại vào tối ngày mai nhé. Hãy để lại một vài lời bình luận dưới video ngày hôm nay để Thuận được biết cảm xúc suy nghĩ của quý vị sau khi nghe xong hai câu chuyện này nhé.